Tại vì Phật ma nó sát bên. Khi nào mình tỉnh thì nó thành Phật, mà mình mê lầm là nó làm ma. Vì chữ ma nghĩa là sự ngăn cản mình, sự trở ngại cho mình, và thậm chí chữ ma còn được dịch là cướp đoạt. Nó cướp đoạt đi cái sự thanh tịnh của mình. Và bây giờ nó biết mình rồi, khôn rồi, cho nên nó có thể lừa mình bằng những từ ngữ khác. Cho nên trong bốn thứ ma, cái ma phiền não nó sờ sờ mình thấy, nhưng mà có một thứ ma nữa nó khôn hơn, thì cái ma này gọi là thiên ma. Thiên ma có nghĩa là ma trời. Mà ma trời này thì nó làm sao? Nó rất là lanh lợi. Nó có thể lường gạt mình bằng những từ ngữ khác. Và thậm chí những cái từ ngữ đó nghe rất Phật học. Hay là thậm chí những cái từ đó nghe rất thánh thiện. Nhưng mà ở phía dưới của nó là nó đang dẫn mình đi xa với cái sự tu tập. Ví dụ như mình nhân danh là Phật tử mà mình làm những cái việc nó không phải là Phật tử, nhưng mà lúc nào mình cũng tưởng đâu là mình là Phật tử và đi làm Phật sự, nhưng mà thật sự nó không phải. Cho nên mình phải biết mình đang làm cái gì, thì cái đó gọi là chánh niệm. Trong Phật học nó có hai cái từ, một là tầm, hai là tứ. Quý vị thường nếu ai đọc kinh nghiên cứu thường thì sẽ thấy hai chữ này. Chữ tầm là gì? À, chữ tầm nghĩa là mình đi tìm, cũng giống như mình nó đi tầm sư học đạo. Ví dụ mình nói vậy đó, tôi đi tầm sư học đạo, thì chữ tầm này là mình đi tìm. Thì bây giờ mình đi tìm một cái gì rồi thì mình phải bám với cái đó, thì cái đó gọi là tứ. Ví dụ trong khi mình ngồi thiền, mình kiếm một cái đề mục để giúp cho cái tâm mình định, thì có thể là mình lấy câu niệm Phật, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, thì mình tìm một cái cách nào đó để giúp cho cái tâm mình tịnh, là mình tầm rồi đó. Nhưng mình tứ nghĩa là mình bám với cái câu đó, giữ nó, mà hễ mà lâu lâu nó lôi mình đi, nó lôi mình đi, mình suy nghĩ một cái gì đó khác ngoài cái đó, thì mình biết là mình bị vọng tưởng, bị loạn, mình trở về. Mình tầm tứ như vậy để làm gì? Để mình ly đi, lìa đi những cái pháp bất thiện. Và những cái pháp bất thiện trong đạo Phật là gì? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rượu chè, cờ bạc. Đó là cái pháp bất thiện. Trong Phật giáo gọi là ly ác pháp. Ác pháp là gì? Là cái pháp mà nó làm cho mình bị sai quấy. Chữ ác á, theo tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng Việt Nam mình nghe ác á, thì mình cũng nghĩ rằng cái đó là cái gì nó hung dữ lắm. Nhưng mà trong chữ Hán á, ác là gì? Nghĩa là những cái gì mình làm mà nó làm cho mình bị tổn giảm cái phước, tổn giảm cái đức, tổn giảm niềm vui là ác, chứ không có gì hết. Ví dụ mình không có giết người, mình nghĩ là giết người mới ác, nhưng mà một lời nói của mình có thể làm người khác khổ, thì cái đó cũng là pháp ác. Một cái tư tưởng của mình, một cái hành động của mình. Tại là người ta, hai cha con người ta, hai mẹ con người ta đang hạnh phúc như vậy đó, mình tới mình nói sao mà cho hai mẹ con giờ ghét nhau. Đó là một dạng ác pháp. Mà cái ác pháp này nó thuộc về ngữ ngôn. Cho nên trong giới luật tỳ kheo, luật giới tỳ kheo nó có một cái pháp gọi là ác tác và ác thuyết. Ác tác là hành động ác, Ác thuyết là lời nói ác. Cho nên nghe 250 giới nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả những cái đó nó liên hệ một phần lớn là về ác tác và ác thuyết. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta không nói là chúng ta làm. Và đôi khi gì? Nói với làm một lượt luôn. Cho nên mình tu á, là mình phải ly dục, ly ác pháp, có tầm, có tứ. Ly dục là gì? Là tất cả các sự ham muốn. Bất cứ một thứ ham muốn nào nó cũng đều làm cho mình khổ hết. Dù ham muốn thành Phật. Thật sự ra nếu ở cái mặt tích cực thì mình thay vì mình ham đi chơi, bây giờ mình ham tu. Nhưng mà thật sự nếu mà ở cái mặt nội tâm phân tích tu tập tâm hành thì cái gì có muốn là cái đó có khổ. Ví dụ bây giờ quý vị thấy tôi muốn dự khóa tu và tôi muốn được gặp thầy, mà tới đó cái ông thầy cũng bệnh không tới, thôi buồn hiu. Khổ không? Nó cũng khổ. Mặc dù cái khổ đó gì nhưng mà nó có thoáng một chút, nó làm cho cái tâm mình bị tác động. Nghe nói là cái cô đó đó, cô nấu ăn ngon lắm, kỳ này tôi tới thì tôi thưởng thức cái món ngon cổ, ai ngờ đâu kỳ này cổ không đi được. Trời ơi, bà nào nấu ăn muốn giả muốn chết. Thì cái, nhưng mà ở, nếu mà nói về cái phương diện nào, muốn thì nó cũng có muốn, muốn thượng hay muốn hạ. Gọi là dục, dục hướng thượng, dục hướng hạ. Dục hướng thượng là như thích ăn chay, thích đi chùa, thích bố thí, thích tụng kinh, ví dụ vậy. Cái đó là dục hướng thượng. Còn dục hướng hạ là ham đi chơi, ham đánh bài, ham cờ bạc, vân vân. Còn nếu mình nói ở cái phương diện tu tập, cái gì còn muốn, cái đó có khổ. Dù bất cứ thứ muốn nào. Nhưng mà trong cuộc sống tu tập thì trước hết là phải khởi cái tâm muốn. Muốn cái gì? Vì thủy chung chúng ta là người sống trong cõi dục. Thì chúng ta ở trong dục giới, trong ba giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cái cõi còn ham muốn. Có cõi những cái cõi khác đó, người ta không còn ham muốn nữa. Người ta chỉ nhìn thôi là người ta thỏa mãn. Sắc giới. Thỉnh thoảng mình cũng vậy đó. Tôi không có tiền mua nhà nhưng tôi thích đi coi nhà vậy, coi đã mắt vậy. Đó là sắc giới đó. Window shop á. Window shop là sắc giới. Còn dục giới là thấy xong rồi mọn túi, anh còn tiền không anh? Cho nên còn nếu như mà trường hợp mình vừa dục giới, mình vừa sắc giới, xong mình nói thôi, không cần, không mua, vô sắc giới. Thật sự cái cõi đó nó cũng có thể ở đây, nó không có nhất thiết vào chỗ khác. Có nhiều khi con người mình thích cái đó mà không có tiền mua, nhưng mà vẫn thích đi coi. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ Pháp Hòa đi học á, và thích mặc áo sơ mi lắm. Tiếng người người miền Tây kêu là mặc áo sơ mi bỏ thùng. Áo sơ mi bỏ thùng. Mà nếu mà mình có thêm một cái áo len mà áo khỉ á, cái áo mà áo khỉ mặc ngoài nó trời, nhìn lịch lãm. Mà nếu mà có cái kiến đeo vô nữa trời, trí thức. Cho nên hồi nhỏ mà đi học á, mà lúc đó chưa có cận nghe, tối ngày gặp mấy đứa bạn nào có kiến, em mày cho tao mượn tao đeo. Đeo để nhìn sao? Nhìn cái trí thức. Tới hồi mình được đeo kiến rồi cái khổ. Tại vì bây giờ cái kiến nó phiền mình quá. Khi đi tu rồi á, đâu mặc mấy đó được nữa. Nhưng mà mấy cái cuốn magazine mà nó quảng cáo mấy đó vẫn khoái coi. Thì vẫn khoái coi là cái gì giới? Sắc giới. Anh có dục cũng không được, có muốn cũng được, cho nên dục hết rồi. Giờ còn sắc giới mà. Thành thử ra thỉnh thoảng mình sống trong cảnh đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thật ra nếu khi nào mà anh nhìn cái đó mà anh có dục, có sắc, nhưng mà bây giờ mình thấy mình đủ rồi và không cần gì nữa hết, có đi ngang thì cứ đi ngang mà nó không có cái tác dụng gì đối với mình nữa hết. Ví dụ như là mình tập sống đủ thì mặc dù nó còn trong luân hồi, trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà ở cái tầng cao, trong ba cõi, cõi dục là cõi thấp, không, rồi cao chút nữa là cõi sắc, và cao chút nữa là cõi vô sắc. Nó không có tác dụng gì đối với mình nữa. Ví dụ một cái người mà người ta tu mà người ta thấy, ví dụ mình mới bắt đầu mình tu, cái tâm mình nó còn biết nhìn người đẹp, người xấu này kia, nhưng mà mình sống với dục, với sắc. Nhưng mà đến một giai đoạn nào rồi mình thấy, nhưng mà nó không còn tác dụng gì đối với mình nữa. Mặc dù nó thỉnh thoảng nó rơi lớn, nhưng mà nó khá rồi. Cho nên cái chữ xuất gia đó, mình đi ra khỏi cái nhà mình đang sống ở trong nhà mình dễ lắm, nhưng mà ra cái nhà phiền não mới khó. Chứ còn mình ra khỏi nhà mình nè đó, ba bữa nay là cũng ra khỏi nhà rồi, thì cái nhà mình đang ở mà bước ra được á dễ lắm, nhưng mà ra cái nhà phiền não cả một vấn đề. Người ta nói thiếu chữ hay là ta gọi mình không đúng thôi, hoặc là người ta có thương mình chút coi, là mình đã phiền não rồi. Ví dụ mình xuất hiện chỗ đó mà người ta không có mấy gì, ta niềm nở với mình, đói một bụng nói, ủa mà hình như mấy người này biết tôi là ai sao. Mỗi lần tôi đi đâu người ta cũng niềm nở, mà sao tôi tới đây nó họ không có tiếp đãi gì hết. Thí dụ vậy. Cho nên cái người mà chứng sơ thiền á, trong tứ thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà quý vị thường nghe nói đó, thì chứng sơ thiền là chứng gì? Một là ly dục, hai là ly ác pháp, ba, trên phương diện tu tập có tầm, có tứ. Ví dụ như là mình ngồi xuống mình ăn cơm, thì mình gắp cái miếng đậu hũ lên, thì khi mình ăn là mình nhìn vô cái tô mà, rồi cái tâm ý mình mới khởi là muốn ăn cái gì. Cho nên mình nhìn vô cái tô có cái miếng đậu hũ, cái mình gắp miếng đậu hũ lên là mình tầm đó. Trong khi mình gắp miếng đậu hũ lên là mình tầm, tại vì trong một cái tô mà tại sao mình không gắp cái gì, mình gắp miếng đó là tầm. Nhưng mà khi mình ăn miếng đậu hũ mình có tứ không? Là mình đang ăn miếng đậu hũ, mình có thưởng thức miếng đậu hũ đó không? Hay là mình vừa để vô miệng miếng đậu hũ là mắt mình tầm tiếp, cái ghế là cái gì ta? Tầm tứ là vậy đó. Cho nên thí dụ như giờ mình nói xin lỗi, ví dụ giờ mình đi kiếm bạn trai, kiếm bạn gái, kiếm người yêu đi, mình tầm á, mà hễ mình chấm người nào rồi là tứ người đó. Xin số phone, hỏi địa chỉ, bắt đầu hẹn uống trà, làm mọi cách để làm sao người đó trở thành cái người yêu của mình. Nhưng thời gian cái thì nó càng ngày càng lạc, cái nó tầm khác, nó tứ khác. Cho nên trong khi mình tầm á, mình ngồi thiền cũng vậy, hơi thở mình nắm, mình chọn hơi thở rồi thì phải tứ hơi thở. Để chi? Để đưa mình đến cái chỗ hỷ lạc. Mình làm cái gì mà mình làm bằng tất cả tâm tư của mình thì tự nhiên cái niềm vui nó có, gọi là hỷ lạc. Và người muốn có được hỷ lạc á, thì sau khi tầm thì người đó phải sống sâu sắc với tứ. Ví dụ như là mình chọn cái ô niệm Phật làm cái thời khóa của mình mỗi ngày, mình chọn rồi là mình tâm rồi, Thì bây giờ mình hãy tứ với nó, nghĩa là mình luôn luôn dính với câu niệm Phật và lấy cái câu niệm Phật làm cái thời khóa tu tập của mình liên tục. Và khi mà mình nhất tâm như vậy rồi thì sao? Không còn khởi niệm khác ly dục. Mà người sống được với tâm với tứ thì người đó đâu có làm điều ác. Mà ly ác pháp là gì? Là sát sanh, là trộm cắp, là tà hạnh, là nói dối, là rượu chè cờ bạc. Cái người mà sống được với tâm tứ một cái pháp nào rồi thì họ tự nhiên cái automatic nó lìa được các pháp. Cho nên cái người đó gọi là chứng sơ thiền. Chứ bây giờ định nghĩa gọn gàng chữ sơ thiền là gì? Là ly. Nhớ không? Ly là lìa. Ly sinh hỷ lạc. Đó, nó gọn câu định nghĩa chữ sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Nghĩa là bây giờ mình nương vào cái pháp tầm tứ và mình đã lìa được cái ác pháp, mình đã lìa được cái dục, và nó tự nhiên nó có niềm vui thôi. Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Ví dụ như ngày hôm nay nè, người nào mà ghiền thuốc mà 3 ngày nay vô trong đạo tràng đi tu không hút thuốc là người đó chứng sơ thiền, ly sinh hỷ lạc, lìa được cái đó. Cho nên quý vị nhớ là ai cũng có cái tật, mà mình bỏ được cái tật dở của mình mà để cho người ta được hạnh phúc, để người ta được hạnh phúc là mình có hỷ lạc và người kia cũng có hỷ lạc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Mà ly đó là gì? Ly ác pháp, ly dục. Có tầm, có tứ, có hỷ lạc. Vậy hỷ lạc là gì? Là cái quả. Còn ly là cái nhân. Cũng giống như mình nói, niệm Phật là nhân, tịnh tâm là quả. Hay tịnh niệm Phật là nhân mà vãng sanh là quả. Quán từ bi là nhân, hết sân là quả. Tu trí tuệ là nhân, hết si là quả. Cho nên trong cái sự tu tập vẫn có nhân quả. Bởi vì chúng ta rõ ràng chúng ta gieo cái nhân nào thì chúng ta được cái quả đó. Nhân mà nhịn nhường thì quả là yên ấm. Cho nên tiếng Việt gọi là trong ấm ngoài êm. Là mình đã thể hiện được cái đức không tranh cãi bên ngoài và mình đã thể hiện được cái sự tu của mình khắc phục những cái bên trong. Tu là cả một quá trình khắc phục. Đó là một sự thật. Chưa bao giờ tụng kinh 3 tiếng. Mà ngày hôm qua ngồi tụng được hết cuốn Địa Tạng. Tụng xong lên nó trời tôi phục tôi ghê. Thì giờ nào giờ tôi có ngồi được vậy đâu. Thí dụ vậy đó. Nghe đồn đâu mà sáng hôm qua cũng thời pháp thoại gần 3 tiếng. 2 tiếng rưỡi. Gần 3 tiếng. Vô tiền khoáng hậu. Sáng là 2 tiếng rưỡi. Chiều 3 tiếng. Thì 5 tiếng đó là ly rồi. Nếu mà 5 tiếng đó mà không có pháp, không có tụng là mình đi nằm. Mà với cái ý nghĩa là nằm nghe pháp. Mà nếu mà nằm mà ngủ luôn cái nó trò thầy ru tôi ngủ. Thì quý vị thấy rằng có một cái gì đó mình phải tầm. Như mình tầm tức là mình tìm kinh mình tụng. Và khi mình mở cuốn kinh ra mình tụng rồi cái tâm mình đi vô trong đó. Tầm tứ. Và khi mà tâm tứ có thì hỷ lạc nó sinh. Ở nhà tôi mà tôi mở cuốn kinh Địa Tạng rồi tôi tụng một năm không rồi nữa. Tại vì mới tụng có mấy trang cái có chuyện này chuyện kia, phải không? Mà mặc dù nó là không có sao hết, phát tâm tụng chừng nào cũng được, nhưng mà tôi mở cuốn kinh ra tụng tụng một năm trời mà chưa rồi cuốn kinh. Mà bây giờ nếu mà tôi vô trong một cái đạo tràng mà mọi người cùng một cái sở nguyện như vậy, là mình ngồi chung với đại chúng mình tụng, thì 3 tiếng đồng hồ đó là ly dục, ly ác pháp, tầm tứ sinh hỷ lạc, chứng sơ thiền. Vài ngày hôm qua là sơ thiền đó. Rồi sơ thiền là gì? Thiền sơ sơ. Thiền sơ sơ là thiền sao? Đại khái vậy đó. Hỏi làm gì cũng gục lên gục xuống dài. Hôm qua mình học về bài kinh cây gai đó, thì Đức Phật mới nói là tiếng ồn là cây gai của thiền, phải không? Phòng hộ các căn. Mà nếu mà mình còn bị những cái tiếng âm thanh sắc tướng bên ngoài là nó là cái gai của người thu xúc là lục căn, sống phạm hạnh mà thân cận với nam hay là nữ, sanh tình cảm là cái gai. Bây giờ ở đây chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cái gai. Thì bây giờ hồi nãy giờ Pháp Hoàng nói là để giải thích cho đại chúng biết thế nào gọi là chứng sơ thiền. Mình hay nghe ta nói ngồi thiền thì chứng được sơ thiền. Thì chứng sơ thiền là mình có thể tạm hiểu là khi chúng ta lìa được những cái đó. Nhưng mà tại vì chúng ta thêm 2 chữ là sơ sơ thôi, nghĩa là ly cũng chút chút vậy. Nhưng mà nhiều khi ly chút mà về ăn double. Bây giờ trong này nói thiền thứ nhất là tiếng ồn. Bây giờ với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cái gai. Tại sao nói như vậy? Ở cái chỗ sơ thiền thì lại tầm tứ là cái pháp tu, mà qua cái nhị thiền thì tầm tứ là không nên, không phải không nên. Nhưng mà lúc này mình đã đi vào cái tầng thiền thứ hai, nghĩa là cao rồi, sâu rồi, mình có được cái định. Mình có được cái định cho nên không cần phải tầm tứ nữa. Ví dụ ngồi thiền, bước ngồi xuống một cái thôi, hơi thở nó đi ra liền, và mình nắm lấy hơi thở đi vào cái định nhẹ nhàng mà không cần nói hít vô thở ra. Mới đầu mình mới tập cái đó, nhưng mà khi mình thuần rồi thì không cần tâm tứ nữa. Phải là ví dụ á, quý vị đi chợ đó, mà cái chợ nào mình mới vô á là mình phải tầm, phải không? Coi coi cái hàng nào nằm đâu. Nhưng nếu cái chợ đó mà mình đi 10 năm nay rồi á, thuộc hết mấy cái hàng nằm hàng nào không? Có cần tầm tứ gì nữa không? Không cần. Đi chợ chứng nhị thiền. Không cần tầm tứ nữa. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ ra rồi. Thì cái tu này cũng thế. Cũng giống như là mấy mấy vị nào mới tập chuông mõ đấy không? Trời, mới bắt đầu cầm cái dù lên coi nhớ coi mấy tiếng chuông rồi mấy tiếng mõ, tay chân nó cứng ngắc à. Nhưng mà khi mà mình rành rỏi rồi đó, đưa cho mình cái chuông là cầm dùi chuông mõ lên, và tay chân mình cầm rất là linh động, mà tiếng chuông tiếng mõ nghe rất hay. Cái người mà mới tập đó là họ họ để ý lắm, họ biết, họ chú tâm dữ lắm, coi chỗ nào mà khoanh cái vòng tròn nó làm cái bon. Có nhiều cuốn kinh đâu khoanh. Thì ông khoanh thì ông thầy trụ trì ông mới dặn, ông thầy chủ lễ ông nói anh lên thỉnh chuông, anh thấy tôi xá là anh làm tiếng à xá thỉnh bon xá bon. Cái bữa nọ thầy đang cầm cái giấy phục nguyện, cái thầy rớt, thầy rớt cái tờ giấy, thầy cúi xuống, thầy cúi xuống bên này, ông là bon bon cúi là bởi vì cái tờ giấy rớt xuống cái lòng bàn rồi nè, rồi ông đâu có thấy nằm đâu, cái cuốn nó đầy gọi là bon bon, ông có thấy cái ông bon đầy là bon bon. Cũng giống như cái anh đó, mà anh đi anh đi ăn tiệc vậy đó. Mà bà vợ nói ông có cái tật ăn uống không có coi chừng, bây giờ đi tới đâu là tôi cột sợi dây, phải không? Tôi giật cái chân ông cái là sợi dây nó mất cái chân ông là mới được gấp. Bữa nọ đang ngồi ăn cái có con gà nó chạy vô cái nó dướng sợi dây. Nó dướng sợi dây quấn cái nó giật giật gì đẹp phải không, trời cháu ăn lia lịa. Cái người chứng thiền thứ hai là bây giờ tầm tứ là cái gà. Tại vì sao? Bây giờ cái người này sống ở trong định, bất cứ lúc nào họ cũng định được. Tại vì họ nghe, có một ví dụ vậy nè, ví dụ như là người ta mới nói một câu gì đó và mình mới tập với mình, bắt đầu mình lắng nghe, mình hiểu. Có nhiều khi ta nói một câu mình không hiểu gì hết, chứ không cười, lát tầm tứ hồi cái cười hả hả lên, dạ, hiểu ông nói gì rồi. Thì cái đó là tầm tứ. Nhưng mà có những người, người ta linh lợi hơn. Cái người đó vừa nói ra câu nói đó là ta biết nói gì, và người ta vui theo cái câu nói đó liền. Có hôm đó ở chùa bển mấy chú tiểu mèo hoang chó hoang đâu đừng có tới vòng vòng chùa hoài. Còn mấy chú mà thấy mấy con đó là thế nào cũng đi mua đồ ăn về nuôi tụi nó. Cái bữa nọ khóa tu vừa rồi, khóa hoài mới đấy, tu hành mà cứ ôm mèo. Người tu cũng được ôm mèo nghe không? Thì mấy chú đâu có hiểu nghĩa mình nói đâu, mà Phật tử lớn thì hiểu hết, cho nên cười cái rần cái đấy. Ủa sao kỳ vậy thầy, mình không được cưng mèo ở đây. Thì cái người lớn là ở nhị thiền rồi. Nói cái là hiểu cái ý muốn nói cái gì. Nhưng mà đối với cái người mà nó chưa hiểu thì nó phải tầm tứ cái câu đó, nó hiểu được cái đó. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy để đại chúng thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta. Bây giờ quý vị thuộc kinh, biết cái dịch tụng đó. Mà cái người mà không biết cái gì hết á, trời ơi, mỗi lần mình tụng kinh mà không nói số trang người ta tầm muốn chết luôn, ta lăn hoài, nó nằm trong đó hết á. Nhưng mà tại vì người ta đâu có biết trang nào, người ta đâu có thuộc nó ở khoảng nào, mà người ta biết lật ra là trúng liền. Ta phải tầm, tầm xong rồi dò muốn chết luôn. Nam mô A Di Đà Bà, dạ đó, dạ đó, dạ. Họ lật được xong rồi, tới hồi họ nhìn được cái chữ đó coi ta bà ha rồi. Tới hồi họ kiếm được cái bài giảng sanh rồi. Có phải vậy không? Nhưng mà nếu mình biết kinh Nhật tụng, mình biết chú vãng sanh nằm đâu, mình chỉ nghe tụng cái đó lật liền sau lưng Bát Nhã Tâm Kinh. Là mình nhớ là chú vãng sanh nó nằm sau lưng Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ cần đưa cuốn kinh một cái là đi vào ngay cái chỗ đó liền mà không cần tầm nữa. Rồi cái người mà họ chưa biết cái quyển kinh nó nằm, cái bài nó nằm đâu, họ tầm muốn chết luôn. Lật hoài mà lại lưỡi đi. Tới hồi mà họ tìm được cái bài chú giảng sanh là mình giảng sanh luôn tới ta bà. Thì khi mà mình biết thì Pháp Hòa ví dụ như vậy là đại chúng hiểu cái nhị thiền là không cần tầm tứ mà đi vào là có định. Thì cái thiền thứ nhất là ly sinh hỷ lạc, mà thiền thứ hai là định sinh hỷ lạc. Định sinh hỷ lạc. Quý vị chưa biết đắp y, thì khi mà quý vị cầm cái y lên, cái quý vị tầm coi khoen một nằm đâu, khoen hai nằm đâu, vậy mà quấn vô còn không rồi nữa. Nhưng mà đối với các vị nào mà đắp y nhung nhuyễn rồi, nắm tấm y lên để vô cái là đúng liền, không cần tầm, không cần tưởng nữa. Mình chưa biết nấu ăn, mình theo công thức dữ lắm. Nhiều khi biết nấu ăn rồi, không cần công thức mà nhìn là biết món gì vô trước, món gì vô sau. Nghe không? Gọi là định sinh hỷ lạc. Đó là nhị thiền. Giờ tới tầng thiền thứ ba. Ly hỷ diệu lạc. Cho nên trong này Đức Phật nói, Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Hỷ với lạc là hai trạng thái vui. Quý vị cười rầm rộ nãy giờ là hỷ, không phải lạc. Còn nếu cái câu gì Pháp Hòa nói, quý vị đem về quý vị chiêm nghiệm, và quý vị mỉm cười trong thảnh thơi, trong nhẹ nhàng, trong đắc chí, trong tương ưng tâm hành, tâm thức với nhau, lạc. Ví dụ ta hỏi đời là biển khổ, đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Hỷ nè, đó, cười cái răng là hỷ. Nhưng câu đó tối nay mình về mình nằm chiêm nghiệm, à, đời là biển khổ, chỉ có chết mới hết khổ, cho nên qua hết biển khổ là qua đời. Nằm đó mỉm cười, lạc. Cái hỷ là cái mình cười rần rần lên. Nhưng mà cái chiều sâu của tu tập là lạc chứ không phải hỷ. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đi vô này, gặp chị này, gặp chị kia, nói chuyện vui vẻ, hỷ thôi. Nhưng mà nghe pháp thấm vào tâm, đem về chiêm nghiệm, lấy đó làm sự tu tập là lạc. Cho nên gặp nhau hỏi tu có an lạc không? Dạ an lạc. Trong túi con có ổ muối. Cho nên đối với cái người tu ở mật sơ thiền phải có hỷ lạc. Rồi nhị thiền vẫn còn hỷ, định sinh hỷ lạc. Nhưng mà tới tam thiền là phải ly cái hỷ đó để có được cái lạc ở bên trong, gọi là ly hỷ diệu lạc. Bởi chùa không thể thiếu diệu lạc. Diệu lạc đâu rồi? Diệu lạc là vậy đó, là niềm vui vi diệu. Cho nên cái người tu á, mới đầu tu á, vui. Tại sao? Thấy có đạo tràng thế này. Nhưng mà nếu mình tu tập mà nó sâu lắng rồi á, mà cứ đi tìm cái vui này hoài, tu không có nổi. Mà nếu có nổi đi là bột nổi thôi, chứ nó không phải ở cái mặt mà gọi là sâu sắc trong sự tu. Cho một người xuất gia cũng vậy. Một người xuất gia mà cứ tối ngày cứ thích vui vẻ, mà không có đủ khả năng sống một mình, sống tĩnh lặng, rảnh một cái là bắt cái phone lên, nói này nói kia, tìm người này nói chuyện, thì thật sự tu thì cũng có, nhưng mà cái diệu lạc nó không có. Cho nên trên đường đạo tôi một mình chấp nhận, vui một mình với gió mát trăng thanh. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Người tu là phải đủ khả năng sống một mình mà không buồn tẻ, thì tu mới lâu được. Còn nếu không thì sao? Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Và thậm chí muốn tu lên cõi trời mà cuối cùng than, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi. Không có ngồi gần được. Quý vị thấy, bước đầu là phải có hỷ lạc. Tới bước thứ hai, nó không còn phải tầm tứ, nó không còn mấy cái đó nữa. Nó chỉ cần định thôi là sinh hỷ lạc. Nhưng tở thứ ba là gì? Phải ly cái hỷ đó để có được cái diệu lạc. Cho Đức Phật nói, ở cái thiền thứ ba, hỷ là cái gai. Bởi anh phải có lạc. Ví dụ như cái người mà ta mới tập ăn chay, mình nấu cho ta đủ các món đó. Chứ còn mà rau luộc rồi chấm nước tương rồi chao pha ăn sao nổi, tại vì họ từ một cái thế giới mà thiên đường bắt họ rầm xuống 18 tầng họ chịu gì nổi. Phải cho họ ăn những cái món ăn ngon, chịu khó nấu, biến chế. Thật sự cái đó không phải là ăn mặn nói ngay, mặn chay nói dối, mà đó là một phương tiện. Tại vì người này ở sơ thiền, họ còn tầm tứ dữ lắm. Họ còn cái đó, họ còn gì? Họ còn cái sự ham thích. Nhưng bây giờ mình chuyển cái ham thích họ từ cái ham thích thịt cá đồ mặn, chuyển qua ham thích thức ăn chay mà ăn cho ngon. Cho nên đối với mình tu á, là mình mới bước đầu là mình còn thế này, chứ mà khi mà tu càng lâu rồi thì không còn gì hết. Cho nên lúa mà nó càng chín thì nó càng càng gì? Thơm. Người tu càng chín hương phải tỏa. Lúa càng chín thì càng thơm. Người tu càng lâu tỏa hương thơm. Chứ không phải tu lâu rồi mình ỷ cái tu lâu của mình thì mình lại làm những cái điều, mình nói những cái điều, hay là mình xin lỗi, mình tạm ngoài dùng mình đời là ta đây. Chiếc máy bay nó bay càng cao thì mình phải thấy nó càng nhỏ. Chỉ khi nào nó hạ cánh xuống đất mình mới thấy nó khổng lồ. Cái người mới tu nó khổng lồ như chiếc máy bay vậy đó. Mà tu càng lâu rồi thì cái ngã nhỏ dần nhỏ dần. Mà thậm chí nó bay cao mà chẳng nghe tiếng. Nó làm việc rất lớn mà chẳng bao giờ nó khoe. Còn chỉ khi nó lè phè dưới đất nghe nó rồ rồ. Cho nên mình chứng thiền đó. Mà chứng này là gì? Không lẽ có cái gì nó nổ bung ra, sơ thiện bay thấp thấp vậy, nhị thiện bay cỡ này. Ở đây là trạng thái của tâm. Khi mình trạng thái của tâm đó, trạng thái của tâm là khi mình đủ khả năng. Nói như vậy không có nghĩa là chỗ nào vui mình tránh, không phải vậy. Bình thường. Các vị có cười tôi vẫn bình thường, tại vì tôi sống được với cái lạc của tôi. Cái người mà người ta sống được như vậy đó, người ta không cần phải làm những cái điều gọi là rời bỏ gì hết, nhưng mà người ta rất bình thường. Mà cái bình thường không nghĩa là người ta khinh gì hết đó, nhưng mà người ta đủ khả năng người ta sống với cái lạc. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có giải thích hai chữ vi tiếu đó. Đạo Phật thường hay gọi là vi tiếu. Tiếu là cười. Mà cái cười của trong đạo là cười mỉm thôi. Cho nên Đức Phật Di Lặc cười toe toét gọi là cười hoan hỷ. Phật Di Lặc thường ta để ngoài sân, ngoài cửa, hoặc là ta để ở mấy cái đường bước vô. Gì đó gì? Đó là bước đầu anh tới đạo. Anh vui vẻ như vậy đó, hỷ như vậy đó. Nhưng mà cái người mà ngồi bên trong tận cùng chánh điện là Phật Thích Ca, một nụ cười vi tiếu, mỉm thôi. Không có tượng Phật Thích Ca nào mà nhăn răng ra cười như Phật Di Lặc. Cho nên phía trước chùa là hoan hỷ, là cái bước đầu anh vào chùa, bước chân vào đạo. Nhưng anh đi sâu vô trong rồi thì anh cười một nụ cười mỉm của Đức Phật Thích Ca. Hay lắm. Mình không thấy được mấy cái điểm đó, tu không có gì vui. Mà khi mình thấy được cái đó rồi á, tu hoài tu không chán. Vì sao? Vì mình thấy được mình đang bơi lội trong cả một biển trời Phật Pháp, sống hạnh phúc. Bất cứ cách nào tôi vẫn an lạc được. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo rồi đó, ngài nói: này người cất nhà kia ơi, đây là ruồi, đây là cột, đây là kèo, trong nhiều kiếp các ngươi đã cất già cho ta. Hôm nay các ngươi không còn đủ khả năng để giam hãm ta nữa. Cổ kèo rui đó là gì? Đó là sắc thọ tưởng hành thức vậy, ngũ uẩn. Nó bao bọc nó làm khổ mình. Bây giờ người tu vẫn nương sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nó chẳng là gì đối với mình nữa. Đấy, chút xíu nữa mình sẽ nói tới cái chỗ gọi là diệt thọ tưởng định. Cho nên nhiều khi trong một cái chùa không ai nói với ai, không có nghĩa là ta giận nhau à, nhưng mà người ta đang sống với cái niềm vui tĩnh lặng. Chuyện gì cần nói mới nói, chuyện gì cũng cần nói, đừng có làm tác động tâm tư của nhau. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là không được nói chuyện với nhau, không phải. Khi nào cần cứ nói. Và thậm chí thỉnh thoảng chị em cũng có lúc, huynh đệ cũng có lúc ngồi lại uống trà, uống nước, nói chuyện với nhau, chia sẻ sự tu học. Nhưng mà đủ khả năng trở về tĩnh lặng với chính mình. Và cái thứ ba gọi là gì? Chứng thiền thứ ba là hỷ là cái gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở là cái gai. Tại sao lúc đầu chỉ mình hơi thở mà lại tới thứ tư này là gì? À, thiền hồi nãy mình nói là sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Bây giờ thiền thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Nghĩa là mình buông xả tất cả mọi ý niệm nhớ nghĩ, sống được với tĩnh lặng mãi, gọi là chứng tứ thiền. Xả là mình buông ra. Hồi mới đầu là mình cần. Ví dụ nha, đại chúng mà mới bắt đầu thì Pháp Hòa phải xài một tiếng chuông. Nhưng mà khi mình ở được cái chỗ tứ thiền rồi á, vừa dứt nguyện đem công đức này đều trọn thành Phật đạo, sự im lặng nó vẫn duy trì. Đó là tứ thiền rồi đó. Còn mới vừa xong cái, trời ơi chị khỏe không chị, tôi đau lưng quá, bắt đầu người tiếng cái thành ra gì, nó chưa có gì mà vậy. Vậy là mình chưa chứng tứ thiệt rồi. Cái gì cái vị kia người, ông thầy chủ lễ ông sợ quá, ông cầm phone lên nói xin đại chúng giữ im lặng, lát nữa mình còn lễ Phật rồi. Vậy đó, có sự nhắc nhở, mà có sự nhắc nhở thì còn có khái niệm phải làm gì để giữ cái duy trì này. Còn bây giờ không ai nói ai nữa hết, không cần phải nói gì nữa hết, tự mỗi người sống trong cái tĩnh lặng đó thôi. Đó là tứ thiền. Cũng giống như hồi tối ngồi thiền xong, đại chúng im lặng về phòng ngủ, không ai làm ồn, ai nói gì hết trơn. Thí dụ vậy đó. Trường hợp đó là xả niệm thanh tịnh. Xả là buông ra. Mà mình còn bất cứ một cái khái niệm nào, tức là còn có đi tìm đi tới. Và thậm chí còn phải này còn phải kia, còn không cần. Cũng giống như ta, có nhiều người ta tu tập sâu sắc á, ta ngồi xuống là ta nhập định. Ta nhập định là gì? Không phải là ngủ à. Nhập định không phải ngủ. Nhập định là người ta ngồi xuống tĩnh lặng mà người ta không bị dao động bởi tiếng, bởi ảnh cảnh bên ngoài. Tâm người ta lặng lẽ suốt biết. Cái đó gọi là nhập định. Và thậm chí người ta vô định sâu rồi đó, những cái tiếng ồn bên ngoài họ còn không nghe nữa. Giống như quý vị đọc chuyện Ngài Hư Vân đó, Ngài kể là có một ngày đó Ngài luộc mấy củ khoai. Rồi trong khi chờ khoai chín thì Ngài ngồi thiền. Vậy mà tới hồi Ngài xả thiền là nồi khoai nó móc lên rồi. Thì khi mà móc lên Ngài tưởng đâu là Ngài chỉ ngồi có một buổi à. Chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ để chờ khoai chín, ai ngờ đâu ngài đã ngồi suốt một thời gian dài, có thể mấy ngày trở lên, khoai nó bốc lên rồi. Thì cái người mà nhập định đó, là người ta thấy, người ta ở trong cái định đó, nó không phải là người ta sống bằng cái thời gian bên ngoài nữa. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, hôm nào đại chúng nghe pháp á, mà một vị thầy nào nói pháp vui mà mình nghe mình thích thú quên cả giờ, ngồi một tiếng đồng hồ mà sao thấy mau quá, có phải không? Còn cái là lúc đó không có dở đồng hồ nữa. Còn nếu mà ông bữa đó ông giảng mà nghe dở quá cái dịch đồng hồ hoài, cái này là còn niệm. Còn khi nào mà ông thầy nào ông giảng mình quên giờ giấc, lúc đó không nhớ tới cái chuyện gọi là coi giờ luôn, không nhớ tới cái chuyện mình đói bụng luôn, gọi là xả niệm thanh, xả niệm thanh tịnh. Còn khi mình cái gì mình không thích rồi lại cứ coi giờ, để ý coi cái người nào mình thích cái người ta sắp sửa đi gì, ngồi chơi đi còn sớm mà. Còn người nào mình không ưa, dạ thôi cũng tối rồi về nghỉ. Mình nói ví dụ vậy đó. Tới khi mà mình thích một cái gì rồi á, mình trụ nó trong đó rồi đó, tự nhiên tất cả những cái khác mình không nhớ nghĩ gì nữa, không còn có đồng hồ. Trong kinh Pháp Hoa nói có những vị mà người ta ngồi nghe pháp cái gì đó trải qua bao nhiêu năm mà tưởng chừng như một bữa ăn đó, nhớ không? Thì cái hình ảnh đó là để nói lên cái người mà đã nhập định rồi thì không còn nhớ nghĩ những cái khác. Cũng giống như là có nhiều người mà người ta ghiền cái gì rồi là ta quên hết giờ giấc luôn. Bây giờ mấy đứa nít coi, đưa nó cái iPhone với cái game rồi thôi nó nhập định luôn luôn, tứ thiền luôn, nó vô tứ thiền luôn, nó không còn nhớ nghĩ gì, không biết cái gì người xung quanh nữa, thậm chí không còn đói nữa, kêu nó ăn nó không đói nữa. Nhưng mà nói vậy cũng nghĩa là nó chứng tứ thiền. Nó sống trong quên lãng, có một cái gì đó hấp dẫn nó quên trong quên lãng, thành thử ra cái đó là cũng quên tất cả nhưng mà quên trong quên lãng, lấy một cái khác để quên cái này, mà cái đó gọi là gì, sống say chết mộng. Ví dụ như có nhiều người ta bỏ thuốc, bỏ cái hút thuốc nhưng mà ta hít cái ống, mà cái ống gì đó, cái ống thuốc mà bằng electric bây giờ thì cũng cái đó đâu tốt đâu, phải không? Thật chẳng qua là trong cuộc đời này nó thay đổi cái đối tượng tham đắm vậy thôi. Hay mình nói ví dụ khách khác là ghiền thuốc và bỏ thuốc cái nhai xương gâm, tới hồi hết ghiền thuốc cái ghiền gâm, cuộc đời nó cũng y vậy. Thật nếu mình không có đủ khả năng định tĩnh là mình sẽ bị cái này nó lôi với một cái hình thức khác vậy thôi. Chơi người tu á, dù mình tu mà cũng phải có tỉnh giác ở sự tu hành của mình. Mình tu mà mình biết là mình đang ở vị trí nào để tu. Ví dụ mình là một người cư sĩ còn gia đình, thì mình phải biết cái vị trí tu tập của mình là một cư sĩ. Mình phải có bổn phận với gia đình ngoài chuyện tu tập. Nhưng mà nếu mình là một tu sĩ xuất gia thì mình không thể dính dáng chuyện khác nữa, ngoài cái chuyện đầu tư đời mình vào cái chuyện tu hành. Nó rõ vậy thôi. Cho nên cái chứng thiền thứ tư, cái ở một cái bước đầu là chúng ta mượn hơi thở, như Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng hoài, đó là bước đầu trong sự tu tập. Bởi vì cái tâm mình còn phóng nhảy, cho mình lấy hơi thở làm cái gì, cái đề mục tầm tứ để có được cái hỷ lạc. Mình chưa có gì hết trơn nghe, mình là zero trong tứ thiền, mình có chưa có thiền gì hết trơn, ngoài cái ngũ thiền. Mình hay cái vậy đó, tu mà cho chứng tứ thiền thì không, chứ còn ngũ thiền là giọt. Cũng giống như Pháp Hòa hay chọc nói Phật giáo có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Giờ mình tu sao bỏ ba thừa nó nhảy lên thừa là đổ thừa. Thay vì chứng tứ thiền giờ mình ngũ thiền. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, thọ tưởng và thọ là cái gai, Cái người mà chứng được cái thiền gọi là diệt được cái tưởng cái thọ. Tưởng là gì? Là cái tưởng tượng của mình. Thọ là gì? Cảm thọ. Ví dụ ha, mình chưa gặp cái người đó, lâu nay mình chỉ quen trên phone thôi, Facebook, hẹn nhau rồi. Trên đường lái xe bắt đầu mình tưởng, một lát mình bước xuống xe mình gặp cái người đó ha, cái mình sẽ chạy tới mình ôm, mình nắm tay cái người đó, tưởng tượng và thọ. Và cái người đó sẽ niềm nở với mình, sẽ dẫn mình vô một góc ngồi nói chuyện, tâm tình nói chuyện vậy tới hồi gặp cái chất vớ hết trơn. Thì hồi nãy là mình sống bằng cái gì? Cái tưởng và cái thọ. Nhưng mà cái người mà ở diệt được cái tưởng cái thọ đó thì người đó mới có được cái định tĩnh trong cuộc sống. Có nhiều khi mình làm một cái việc gì mình cứ tưởng tượng, mình tưởng tượng là mình được cái đó mình sẽ được vui vậy nè. Cái vui là gì? Là một cảm thọ. Buồn cũng là một cảm thọ. Nhưng mà thọ vui thọ buồn thủy chung cũng khổ. Tại sao? Tại vì nó là vô thường. Mà mình không biết thọ là vô thường. Mà hãy mà thọ vui một cái là muốn nắm lấy cái niềm vui này hoài không bỏ. Và có nhiều người ấy, người ta khổ một cái rồi ta bám cái khổ, ta sống với cái khổ đó hoài, ta không buông, mặc dù miệng vẫn nói làm sao tôi hết khổ, nhưng mà không buông được cái đó. Muốn khổ, muốn hết khổ thì phải buông. Mà miệng thì nói muốn hết khổ, mà lòng thì vẫn chưa buông được, cho nên cứ thọ khổ. Và thậm chí bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như này, có nhiều người độc thân mình bắt đầu tưởng tượng, mời ơi mai mốt tôi già rồi sao ta, tôi vừa dưỡng lão rồi ai vô thăm tôi ta. Đủ thứ hết mà chuyện nó chưa tới mà cứ ngồi tưởng tượng rồi thọ, chắc lúc đó buồn lắm hé. Thành nữ ra người mà không còn thọ, không còn tưởng thì mình mới sống được cái đời sống an lạc, bình tĩnh. Con người mình nó có ba cái thọ: một là thọ khổ, hai là thọ vui, ba là thọ trung tính. Thọ trung tính là ví dụ như mình đang ngồi vậy, ta nói sao anh có gì vui? Dạ không, bình thường. Thì cái bình thường là trung tính. Dù là trung tính, dù là vui, dù là buồn, thì ba cái đó nó cũng là vô thường. Tại vì đang bình thường vậy mà ai chọc mình cái có thể cười, hoặc là cũng có thể giận tức khóc lóc. Cho nên người thọ, người mà đạt được cái định, gọi là cái định của diệt được cái thọ tưởng. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật chứng cái gì? Đức Phật chứng cái thiền gì mà gọi là chứng thành Phật? Cái thiền mà Phật chứng gọi là diệt tận định. Định lực đủ khả năng diệt sạch tất cả mọi vọng niệm. Đó là cái thiền mà Phật chứng để thành Phật. Diệt tận định. Còn mình bây giờ cũng diệt, mà diệt sơ sơ, và thậm chí diệt còn chừa nữa. Giống như lặt rau vậy đó. Lá nào mà héo héo mình bỏ xuống rồi, nhưng mà ăn lá cũng bươi lên, coi coi còn sót không, lụm lại. Thì ở cái mặt, nhiều khi mình nhìn vậy đó, là mình thấy y chang như cuộc sống của chúng ta đây. Có những chúng ta có những cái mình bỏ rồi, nhưng mà cũng hơi tiếc tiếc, lụm lại. Thành thử là mình cứ lẩn quẩn hoài mà không thoát. Rồi bây giờ Phật nói tiếp. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, thọ tưởng là cái gai, tham là cái gai, sân là cái gai, si là cái gai. Pháp Hòa hay gần đây thỉnh thoảng Hòa có giải thích cái chỗ gọi là tham và sân và si. Không phải là đợi đến khi nào mà mình bốc cái đó bỏ trong túi mới kêu tham. Mà ngay cả cái ý muốn nó đã là khởi, là nó đã thể hiện cái tham rồi. Cho nên nhiều khi mình chưa có nói gì hết đó, mà mình vô nụ cười. Ví dụ mình vô coi nhà mới, đi coi mua nhà đó, và cái tâm lý mà cái người bán nhà ta nhìn cái cách mình cười, ta nhìn thách mình enjoy là ta biết là mình thích rồi đó, là ta câu giá. Chưa nói gì hết mình thể hiện rồi. Ngay cả cái sân, đâu phải là đợi mình phát một một cái lửa mình nổi lên kêu sân đâu, không phải. Bất cứ một cái ý niệm nào muốn chống lại cái gì đó đều là sân hết. Như nó áp ấp, nó cộng dần đến khi nào mình tuyên bố, mình la làng lên, chừng đó gọi là sân. Nhưng mà cái đó là sân mà để mà nổ lên rồi thì cái đó là gì? Là kết quả của vô lượng vô số cái sân trước. Cho nên kiểm soát tâm sân á, đừng nghĩ rằng khi nào mình nổi nóng lên mới kêu sân nha. Bất cứ một ý tưởng gì nó khởi lên, nó chống một cái thôi là sân đó. Sân, ví dụ như là cái người, cái bà đó, ông đó nói gì đó, mình khởi một cái ý niệm là mình không thích, mình khởi trong lòng, trời ơi nó dốc ghê gớm gì mà cũng nói. Ví dụ vậy đó, chưa nói gì hết, là trong tâm mình nó phay bác, thì tất cả những ý niệm đó đều là trạng thái của sân rồi. Si cũng thế. Si không phải đợi khi nào là mình mù mịt gì mới kêu si, mà bất cứ cái gì mà chúng ta không thấy rõ được bản chất của nó đều là si thôi. Là một dạng si mê hết. Ví dụ mình nhìn cái hoa, mình không biết này, hoa này đẹp, nhưng mà hoa bản chất nó là vô thường, là tạm bợ. Khi mình thấy được như vậy là mình không có si. Tại vì lỡ mà nó có rớt xuống, nó bể cái liền nó, hoặc là một cơn gió đi tới, nó rớt xuống, nó hư dập hết. Thấy được bản chất của nó. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa xin nhắc ha, hãy sống không phải là cây gai. Vì trong cuộc sống này á, tất cả những cái gì nó cũng có thể đến với mình, nhưng mà mình cứ nhẹ nhàng mọi thứ để nó không trở thành một cái gai cho mình. Nhưng mà cũng có thể cái gì nó cũng có trễ, cái gì mà mình không ưng ý là nó là cái gai của mình đó. Ví dụ là mình đang ngồi thiền mà người ai mà cứ đứng lên đứng xuống, đi mở cửa mở ra hoài, mình rất là khó chịu, thì cái tiếng bây giờ nó trở thành cái gai của sự ngồi thiền. Mình không ưa cái người đó mà họ cứ lải nhải mà lỗ tai mà hoài, thì cái người đó là cái gai của mình. Thì ở đây không phải là mình biểu họ đi đâu hết á, mà hãy sống với không cái gai. Nghĩa là mình vẫn có thể gặp gỡ những người đó, giờ đi đâu, cái quan trọng là cái cách sống không gai của mình, chứ không phải diệt cái người đó. Và cái điều này chúng ta cần thực tập. Tại vì chính mình mới là cái tác nhân của vui khổ ở nơi mình, chứ không phải người khác. Ví dụ bây giờ quý vị đến đây, mà bây giờ cái môi trường này nó không có gì khác hơn là nó chỉ là vậy thôi, thì hãy sống không là cái gai. Trời ơi trời gì mưa hoài, chùa gì mà không có đường đi gì hết, thí dụ vậy. Tất cả cái môi trường sống, nhiều khi mình đã rơi rớt vào cái hoàn cảnh như vậy, thì bây giờ mình sao mình dẹp họ? Ví dụ lỡ mình gặp một cái người đối tượng của mình là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là ai đó trong trong gia đình mình, không lẽ mình dẹp họ sao? Cái quan trọng là sống không kề gai. Giống như ngày hôm qua Hòa nói vậy đó, mình sống với cái không có cái ác pháp, chứ không phải là mình giết cái người ác. Mình làm sao mình thanh lọc cái môi trường đó, chứ không phải là cái người bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Nhiều khi mình lấy cái gai của người ta, mình làm cái gai của mình á, mình không hay á. Thí dụ á, Pháp Hòa hay ví dụ đó. Cái người đó thì ghét lắm, mà khi mình biểu lộ cái chữ thấy ghét, mình phải làm sao? Mình phải biểu lộ. Cái miệng mình phải tràn chút, con mắt mình phải hấy quýt chút. Thì mình, cái người ghét đó là một cây gai mà chính mình đã biến cái hình ảnh của người đó trở thành một cây gai ở trong tâm, và mình trở thành một cây gai do một cái cảnh nào đó. Không bao giờ mình diễn đạt cái người đó thấy ghét mà mình cười vui, mình hạnh phúc hết. Mình phải biểu lộ cái chữ thấy ghét cho nó tận cùng cho tới bến. Thậm chí mình phải nghiến răng cái nữa, hay thế này hay thế kia, để người khác hiểu cái người đó ghét cỡ nào. Cho nên Đức Phật nói rất hay: này các tỳ kheo, này các vị, hãy sống rời khỏi cái gai, sống không phải là cái gai. Hãy sống không phải là cái gai và rời khỏi cái gai. Này các tỳ kheo, không có cái gai là bậc A-la-hán. Dễ sợ chưa? Khi nào mình sống mà không có còn một cái gì mà nó làm nó như vậy thì đâu có dễ, phải không? Nếu mà dễ thì mình thành A-la-hớn hết rồi. A-la-hán có ba nghĩa: một là ứng cúng, hai là gì? Sát tặc. Sát tặc là gì? Đủ người, đủ khả năng diệt giặc phiền não. Chữ tặc là giặc, mà sát tặc thì không có nghĩa là gặp ai sát đấy. Diệt giặc phiền não gọi là sát tặc. Nghĩa thứ hai của chữ A-la-hớn, mà người mà sát tặc được rồi á, thì người này đủ khả năng nhận sự cúng dường của người khác, gọi là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Là có khả năng tiếp nhận sự cúng dường của người khác. Người đó đáng được cúng dường. Nghĩa thứ ba là vô sanh. Vô sanh là gì? Không còn sự sanh khổ đau. Còn bây giờ mình là sanh tử liên miên, sáng khổ chiều vui, chiều vui sáng khổ. Cho nên Đức Phật nói: này các tỳ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. A-la-hán là tiếng phiên âm của tiếng Phạn A-ra-hát. Và chúng ta dịch nghĩa A-la-hán là gì? Là sát tặc, là ứng cúng, là vô sanh. Mà nếu trên đời này cái gì cũng dễ làm thì ai cũng là A-la-hán. Nhưng mà khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, trong tứ thiền mình chưa đạt được, ít nhất mình cũng được tới sơ thiền, nhị thiền, thế là tam thiền, chứ đâu phải là mình không được gì hết đâu. Bây giờ mình nghiệm lại là mấy ngày nay là mình cũng được sơ thiền rồi đó, gọi là thiền sơ sơ. Tới tối rồi, sáng này cũng ngủ dậy rồi, cũng xuống đây nè, rồi ngồi tỉnh được mấy phút đầu, rồi lát là bắt đầu thiền sơ sơ. Vô pháp thoại là thầy mới vừa bắt đầu là mình cũng bắt đầu hơi sơ sơ thiền rồi đó. Vậy mới ăn no bắt vô ngồi liền, lát trường thiền dữ nữa. Cho nên cái bài kinh này gọi là tên là kinh cây gai. Và gai là gì? Là cái gì đó nó không có to. Gai nó không phải là đinh, nó là một cái gì nó rất nhỏ nhỏ mà nó có đủ khả năng rách áo nha. Quý vị thấy người ta làm cái kẽm gai để mà để ngăn cản trộm vô nhà. Hồi dưới quê mình giặt quần áo xong mình hay mắc lên mấy cái thành kẽm gai đó mình phơi. Nhiều bữa nào mà trời tốt mình ra mình lấy quần áo đó thì mình lấy từ từ, chứ nào không có cái nào rách hết đó. Mà hễ mà trời mưa một cái coi, thế nào cũng có rách áo à. Tại sao? Gấp quá mình kéo đại thì những cái gai đó nó xước áo. Thì có nhiều cơ khi trong cuộc sống của mình bị thương nặng thì không bị thương nhưng bị xước, trầy da hoại. Có nhiều người da lành đó thì xước xong rồi vài ngày sau nó lành, mà có nhiều người da độc đó thì xước xong là mủ. Thật ra cũng giống như là mình Rồi có một cái chuyện rất nhỏ mà mình đã thành nó, mình đã biến nó trở thành một cái gì đó rất là nghiêm trọng, rồi để rồi mình không thể chuyển hóa được nữa. Cho nên cẩn thận, cái gai cái tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng nhiều khi chính vì nhỏ quá mà mình lại sơ ý, và chính cái sơ ý thì chúng ta dễ vướng. Giống như mình đi nói đi hái hoa hồng thì ai cũng biết hồng có gai, cho nên cẩn thận. Nhưng mà thí dụ như giờ mình đi tước cái cây gì mình ăn mà nó có cái gai trong cái gì kỷ tử, cây cẩu kỷ á, nó cũng có gai nhọn nhọn nhưng mà nó không có mạnh như là cái gai hồng. Nhưng mà tước cũng phải cẩn thận, tại vì có cái gai non thì nó đỡ, chứ có gai già thì nó cứng hơn, nó xước mình trời tài. Hay thậm chí mình đi vào trong một cái bãi sa mạc rất nhiều xương rồng, thì cái gai xương rồng nó nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà nó cũng có thể làm cho mình vướng áo, xước chỉ, vân vân. Thì trong cuộc sống của chúng ta, trên cái con đường tu tập của chúng ta, chúng ta cẩn thận, tại vì có nhiều khi có những cái gai nó nhỏ nhỏ mà chúng ta lễ nó không ra, và thậm chí để cái gai đó hoài trong lòng cho tới giờ phút cuối cùng chúng ta chết. Họ chết vì sao? Vì trúng gai, thay vì ta trúng độc. Xước gai mà chết thì nó uổng quá. Giống như có ông đó, ông nói chờ hỏi vợ chứ thôi chết à, hỏi sao chết vậy? Chuột cắn. Thôi thì sáng hôm nay mình học tiếp bài kinh này, có cái đề tài là cây gai. Thì mong đại chúng chúng ta qua bài kinh này thì chúng ta thấy như Pháp Hòa có nói ngày hôm qua vậy đó. Tuy rằng bài kinh ngắn thôi nhưng mà thật sự là cả một quá trình thiền quán tu tập cho tất cả chúng ta. Thì đại chúng cũng thấy nhiều khi một câu nói, một bài kinh ngắn nhưng mà sự tu tập quá sâu. Như một cái câu thuyết pháp của Đức Phật ngắn mà quá nhiều chi tiết. Thấy không? Thì Đức Phật mới nói dù làm vua cõi trời, dù làm chúa cõi trời, dù làm vua cõi đất, cũng không thể nào sánh bằng được với cái người an lạc nghe pháp. Khi mà công tử con của ông trưởng giả cấp Cô Đồng nghe pháp mà thấm nhuần rồi thì Đức Phật nói câu pháp cú đó, đó: dù là vua của cõi trời, dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, cũng không thể nào sánh được với một người chứng được hạnh phúc khi nghe pháp. Tại sao? Tại vì vua chúa gì họ cũng sống bằng quyền lực, chỉ có người nghe pháp sống bằng nội tâm. Và chính nội tâm nó mới chuyển hóa được khổ đau. Còn làm vua mà không khéo thì mình sẽ khổ càng lớn, tại vì mình không vượt được tất cả những cái lôi kéo bên ngoài, cái quyền lực của mình còn. Và trước khi thấy công tử này là một người hiểu đạo thì ông là một người ghét Phật lắm, ông không có thích. Và thậm chí là ông đi nghe pháp là vì ba ông mướn ông đi nghe, chứ không ai muốn nghe đâu. Ở đây có ai được mướn nghe pháp không? Công tử Kala đó là con của trưởng giả cấp Cô Độc, là không chịu đi thọ bát quan trai. Rồi Đức Phật ông thấy ông này mới nói, ông mới lập cái kế. Ông nói: con ơi con, bữa nay chùa có Đức Thế Tôn có truyền bát quan trai, con đi tu giùm ba đi con. Con lên con tu một ngày trên đó thì về đây cho trả con 1.000 đồng. Ông nghe 1.000 đồng khoái quá, ông lên chùa ông thọ bát quan trai. Rồi lần sau nữa Đức Phật ổng mới nói: con bữa nay Đức Thế Tôn nói pháp á, con lên con nghe pháp đi con, ba trả con 3.000. Rồi ổng đi nghe pháp. Rồi nghe pháp về hỏi con hiểu, ba đâu có nói gì đâu, ba chỉ biểu ngồi nghe thôi mà. Thành tử ra nghe mà đâu có nhớ đâu có gì đâu. Rồi cũng giống như giờ mà mình nghe pháp mà cũng cứ bắt cái ghế đâu ngồi vậy đó, nhưng mà ngủ hay làm gì đó thì cũng lấy tiền. Cái lần sau cái ông trưởng giả cấp Cô Động lập kế, ông nói: con bây giờ mà con nghe pháp mà con thuộc được câu nào đó, con về con nói lại cho ba nghe, ba trả con 8.000. Ông cũng đi vô, ông nghe, nghe xong rồi bài pháp cho ông đi về. Ông đi dọc đường đó chứ. Ông già dặn mình phải nhớ. Mà mình không nhớ, mình không về, mình không lập được cái gì hết trơn, sao lấy tiền. Ông trở lại. Khi mà ông trở lại, ông nghe pháp lần này á, ông nghe. Mà cái người muốn nghe pháp thì phải nghe sao? Nghe chăm chú. Thành tử ra muốn nghe pháp, nghe chăm chú, kỳ này ông hiểu pháp, ông thực hiện ngay chủ nghe pháp, ông chứng sơ thiền liền. Ta xin lỗi, ông chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Lúc đó, nhưng mà khi mà ông chống lại cái chuyện mà gọi là cha mình đi cúng dường cho Đức Phật á, thấy không? Khi mà Đức Phật biết tâm niệm của công tử Ca La là chống bán cái chuyện cúng dường bố thí rồi đó. Đức Phật nói một bài, một câu kệ trong kinh Pháp Cú. Đức Phật nói là người người mà người người ngu thì chống bố thí, người trí thì tùy hỷ với người bố thí. Mình không có tiền bố thí, không? Mình chống bán làm gì, sao mình tùy hỷ đi, không? Đức Phật nói câu Pháp Cú đó. Nhưng mà khi mà ông trở về gặp trưởng giả Cấp Cô Độc, trưởng giả Cấp Cô Độc nói: bữa nay con nghe được cái gì Thế Tôn nói, con lặp lại cho ba nghe. Ông lặp lại: hay quá, thôi bây giờ ba đi lấy tiền trả con nghe. Ông nói: dạ thôi khỏi. Tại sao khỏi? Vì ông chứng quả rồi. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình đi nghe pháp, nhưng mà thật sự mình chỉ nghe thôi chứ không có pháp. Tại vì nghe pháp là phải nghe cho thấu cái pháp. Mà trong bốn cách nghe, cái đó gọi là nghe mà nghe. Nghe mà nghe nghĩa là mình nghe tiếng nói và mình nghe luôn giáo pháp. Còn không chỉ ngồi đó nghe mà không hiểu gì hết thì chỉ nghe mà không có pháp. Cũng giống như nói ăn chay. Nhiều khi mình ăn thì nhiều chứ chay không mấy món. Chay là cái này nè. Chay là cái tâm chay. Thấy không? Thành thử ra cẩn thận, nhiều khi mình ăn thì có mà chay thì không. Mà nói cho đúng là ăn chay. Ăn chay là gì? Là ăn sự trong sạch tinh khiết. Một tiếng mõ cũng là một phương tiện để thống lý đại chúng. Một tâm niệm an lành nếu mình khởi lên cùng một niệm thì thống lý đại chúng. Ví dụ như giờ đây quyết định 10 giờ rưỡi sáng để chúng ta có buổi sinh hoạt này tại đây, tự nhiên chuông lắc lên, không ai nói ai, tự động đi về đây, cùng về một hướng để đến cái chỗ thống lý đại chúng, im lặng hết để chúng ta sinh hoạt nhất thiết vô ngại. Như vậy thì cái thời kinh mà chúng ta tụng đó, chúng ta tụng đó, tự quy y tăng. Tại sao trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Quan Âm, vân vân. Mình mượn những Bồ Tát, những Thánh Tăng bên ngoài dẫn mình vào. Là các vị đó làm cái duyên để đưa mình vào thời kinh. Nhưng mà khi mình càng thấm nhập lời kinh rồi thì cuối cùng mình xả cái tướng thì mình trở về cái chân, tức là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y ta. Đó là cái ý của chư thầy xưa. Nhưng mà giờ mới đầu mình tới đây mình làm gì? Cho nên bắt đầu các ngài mượn Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng bên ngoài để dẫn mình vào. Như vậy rõ ràng đại chúng thấy không? Tất cả sự tu hành của chúng ta, cái duyên mà trở về bên trong là phải cần có những cái duyên ở bên ngoài. Cho nên mình mượn cái tiếng mõ để dẫn đại chúng về một thời kinh. Bây giờ đại chúng muốn thấm nhập được, muốn gọi là minh tâm kiến tánh, rõ được cái chân thật ở nơi mình, thì mình phải mượn một quyển kinh gì đó để mình tụng. Ví dụ như giờ đại chúng mấy ngày hôm qua giờ tụng kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa thì mình nghe Phật nói hay là mình nghe nói về kinh đó mình chưa được biết, thì hôm nay mình sẽ được biết. Nhưng mà mở quyển kinh Pháp Hoa ra tụng, lý thì mình chưa hiểu nhiều, nhưng mà những từ ngữ nó sự mình biết, sự mình biết. Mà dù mình không hiểu 100%, mình cũng hiểu được một phần nào trong kinh Pháp Hoa đó. Dù là mình hiểu những cái sự chứ chưa thấm cái lý. Bây giờ đại chúng chỉ cần nắm được chuyện thôi. Phật dạy người muốn làm một pháp sư phải có đủ ba điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, nhớ không? Phẩm pháp sư. Mình muốn vào nhà, muốn làm một cái vị diễn giảng Phật pháp, nói chung là không phải các thầy làm pháp sư, mà tất cả chúng ta muốn được tuyên truyền Phật pháp thì chúng ta phải vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai là vào nhà gì? Vào nhà từ bi. Mặc áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là ngồi tòa tất cả pháp không. Người ngồi trên, người thấm nhập được ba cái đó thì đủ điều kiện làm một pháp sư. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói cái duyên. Cho nên đừng có buồn nếu chúng ta khuyên người thân mình tu tập mà họ tu. Thí dụ thôi, 30 năm trước ai biểu mình tu không? 30 năm trước mình y hệt như cái người mà bây giờ mình đang tiếp xúc vậy đó. Họ biểu họ đi chùa, họ đi, hay là biểu ăn chay, không ăn, thậm chí không bao giờ mình nghĩ, mà thậm bản thân mình nhiều khi lâu lâu mình cũng giật mình, trời không ngờ bữa nay tôi đi chùa, tôi mặc áo tràng, tôi tụng kinh, chứ trước kia tôi không có bao giờ tôi nghĩ tới đâu. Như vậy thì thưa đại chúng yên tâm, chỉ cần chúng ta cứ gieo, thậm chí ở nhà nè, mình tụng kinh vậy đó, con cái mình nó đi ra đi vô, nó không nói gì à, nhưng mà không chừng mình đang gieo rồi, nó thấy được cái hình ảnh của mẹ ngồi tụng kinh, nó thấy được cái hình ảnh của cha ngồi tụng kinh, và mỗi ngày mình lễ Phật đó, nhiều khi nó không nói nhưng mà nó đã, cái hình ảnh đó đã đi vào trong tâm đó. Biết đâu chừng mai mốt mình 100 tuổi rồi, con cái mình nó nhớ tới hình ảnh đó, nó nói ngày xưa mẹ mình ngày nào cũng làm điều đó, ba mình làm điều đó, thì nó tiếp tục nó làm. Cái quan trọng là chúng ta làm bằng tất cả tâm thành của mình và giữ cái thời khóa đó cho tất cả. Cho nên mình đó, thiện tri thức của con nhưng mà bằng nhiều hình thức. Ví dụ như mình dạy con mình trực tiếp, cái đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Nhưng mà cái cách sống của mình đó, cái cách mình dạy con nó có 3 cách. Một là mình nói cho nó nghe, hai là mình thực hiện điều đó mình làm, ba là cái cách mình suy nghĩ hàng ngày. Nhiều khi mình suy nghĩ lệch lạc rồi mình dạy cái đứa nhỏ con mình mà mình không có hay. Như Pháp Hòa thường hay ví dụ, cái gì mình không thích cái mình bắt đầu tập cho nó nói dối. Ví dụ mình dẫn nó đi đâu về ăn lát, con nhớ nói với ba nha, mẹ với ba với con không có đi chỗ đó. Tức là mình trong cái vô tình, trong cái nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên giáo thọ tức là mình dạy dỗ, mà mình dạy cho con, dạy cho người xung quanh, giáo thọ thiện tri thức. Rồi vợ chồng mình sống với nhau, mình nương với nhau, mình tu gọi là đồng hành thiện tri thức. Và đồng thời những gì mà hằng ngày chúng ta đang làm cho con mình, ví dụ như mình là nấu ăn cho con, mình nấu bằng cái tâm niệm hạnh phúc. Và thậm chí mình trợ duyên cho con bằng nhiều hình thức tu, cái đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên mình tu mình có, mình được làm một việc thiện tri thức cho người khác, và đồng thời người khác cũng thiện tri thức cho mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như tất cả đại chúng ở khắp nơi trên thế giới, mà một Phật tử nào đó họ có được những băng giảng của quý thầy, họ thấy hay, họ để lên cái YouTube đó cho mình coi. Giờ đối với quý bác lớn tuổi nè, có phải tất cả những Phật tử mà người ta bỏ những băng giảng của quý thầy lên đó, quý vị đó có phải là thiện tri thức của quý bác không? Phải rồi. Những vị đó là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Người ta hộ cho mình hình thức nào đó để mình tiếp thu được Phật. Bây giờ mình muốn tụng kinh mà không ai in kinh cho mình tụng hết thì làm sao? Thành ra người mình muốn tụng kinh có người in quyển kinh cho mình, người đó là ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên mình tu mình rất cần cái duyên, một cái duyên đặc biệt, đó là thiện tri thức. Không có thiện tri thức thì mình tu cũng ok, cũng được, nhưng mà sao nó lui sụp, hoặc là nó không có được niêm mặt. Thí dụ bây giờ 2 ngày nay đại chúng tập hợp về đây, mà nếu mà sống chung với chúng suốt 2 ngày thời khóa, vậy là quý vị đi theo đại chúng. Mặc dù thỉnh thoảng mở quyển kinh ra tụng, có người nhắm mắt rồi ngủ một chút, mệt quá, tôi chưa bao giờ ngồi tụng kinh mà liên tụ tì như vậy. Thậm chí ngay cả giờ phút này, rồi sáng giờ bắt thức sớm là tụng kinh nè, rồi giờ bắt ngồi đây nghe nữa, bắt đầu nhắm mắt thiền định. Nhưng mà không sao, mình ngồi đó là mình cho nó nhập định chút cũng được, rồi mình nghe khúc có khúc không, cái đó kêu là nhạc rap đó. Và đồng thời thỉnh thoảng mình có nghe nhạc Đức, nghe nhạc Đức rồi cuối cùng mình nhạc rap. Nhưng mà nhờ như vậy nó cũng là một cách trợ duyên để nó không có chiều theo cái bình thường mình sống với đại chúng, thì nhờ cái lực của đại chúng. Cho nên tăng nghĩa là hòa hợp, thanh tịnh, mà mình sống chung với chúng đó, là có cái lực nó đẩy mình. Cho nên vì vậy mà gặp nhau mình kêu đạo hữu đó. Đạo là con đường, hữu là một người bạn. Đạo hữu nghĩa là người bạn chung một con đường. Hễ thấy người kia lệch lạc cái mình kéo lại. Thỉnh thoảng mà ngó xuống mà thấy một vị ngồi kế bên bắt đầu gật gật cái người kia, đưa cái tay nhẹ nhẹ dỗ dỗ cái người kia tỉnh được vài phút, rồi lát cái nhắm mắt nhập định tiếp cái người kia dỗ dỗ, ngoại hộ thiện tri thức. Còn không thì gọi là khiều móc thiện tri thức. Nhưng mà khiều móc để mà tỉnh mà tu, chứ không phải là nói móc nó nói gì. Nhưng mà thưa nhờ vậy đó, cho nên rồi tụng kinh hay là tất cả những gì quan trọng là chúng ta có được cái con mắt pháp để chúng ta nhận ra rằng ngay cả cái khó khăn của mình trong cuộc sống đều là thiện tri thức của mình cả. Nhưng mà thiện tri thức bằng một con người hay là thiện tri thức bằng một cái công việc, sự việc nó đến với mình, nhờ cái sự việc nó đến mà mình tỉnh ra nhiều điều, nhờ sự việc nó đến mà chúng ta hiểu ra nhiều. Cho nên tất cả nó tùy vào cái nhìn của mình. Rồi cái nhìn đó là gì? Đó là chánh kiến. Chánh kiến tức là có cái thấy đúng đắn về tất cả các pháp. Mà khi thấy đúng đắn rồi thì không có cái pháp nào là pháp dở hết. Vì vậy cho nên trong Phật có câu gì? Tất cả các pháp đều là gì? Đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Tại vì ví dụ bây giờ người ta chửi mình, nhưng mà nếu cái tâm bình thường mình nghe thì mình nghe là người ta chửi. Nhưng mà nếu mà lấy cái tâm Phật pháp mà nghe, ồ người này đang giúp cho mình thầm tụ hậm nhẫn nhục, vậy thì cái đó không phải Phật pháp, mà rốt cuộc vô mình thành ra Phật pháp. Vì vậy mà có một vị tổ mới nói đó, người tà, xin lỗi, người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp cũng thành chánh pháp. Thì cũng giống mình, nếu mình mà có con mắt tập tu đó, không? Thì tất cả cái gì lọt vô tai mình đó, thành ra gì? Thành ra chánh pháp đó. Vì mặc dù đó là tà, dù ta chửi mình, ta nói móc mình, biết hết, hiểu hết, nhưng mà vô tai mình, ồ, cái này giúp cho mình tu. Nhưng mà hễ mà người tà mà nói chánh pháp á, tà pháp, chánh pháp cũng thành tà. Vì cái người này họ luôn luôn phó vào ví dụ thôi. Bây giờ mình tâm sự với một người bạn, mình nói trời bữa nay người bạn tôi rủ tôi làm từ thiện. Nếu mà cái người mà người ta nghe, ô vậy hả, rồi chị có phụ không, nếu có chị cho tôi phụ, còn nếu thiệt không đó, ở đó mà tin mấy người đó đi nghe, gặp tôi là tôi không cho đâu ạ. À, cái người mà luôn luôn khởi cái tâm nghi ngờ đủ kiểu hết, cái nghe điều thiện ra bạc ra. À, cái người mà người ta luôn luôn tâm thiện, ta nghe chỉ còn chỗ không cho tôi hùn 5 đồng 10 đồng, hay là thậm chí không giúp nhưng mà khuyên. À, ví dụ bây giờ thấy con mình bắt đầu đi chùa, sao lúc này thất tình sao đi chùa? Vậy mình trong đầu mình nghĩ ai vô chùa là thất tình hết. Cho nên hồi nhỏ mà đi hết tu cũng vậy, 15 tuổi mà đi vô chùa tu, 12, 13 tuổi là bắt đầu mình ở chùa rồi. Mình đi học cái mấy đứa Việt Nam nó cứ chạy theo hỏi chú tiểu sao chú đi tu vậy, mà mình có biết gì đâu, nói thôi kệ, nói đại luôn đi, thất tình cho nó đến luôn. Rồi mấy anh chàng mà Tây Phương á, anh gặp mình mặc bộ đồ tu á, anh tưởng mình là công phu master. Anh hỏi Pháp Hòa chứ du biết công phu không, chùa tôi công phu ngày 2 lần. Nó nghe chữ công phu, nó nói mấy đứa kia đừng đụng căn này, nó biết dọ. Nhưng mà đâu biết mình công phu lăng nghiêm với cả mong sân thí thực. Thì người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nếu cái tâm mình có chánh kiến, có chánh tuệ, có con mắt trạch pháp, cái gì nó lọt vô tai mình cũng đều biến nó thành ra pháp tu được hết. Nhưng mà cái người tà mà nói pháp chánh, chánh pháp cũng bị họ bóp méo thành tà pháp. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là mình học Phật nghe pháp, mình phải nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? để sáng tỏ những điều mình chưa biết. Và thậm chí có những điều mình biết mà biết mê lầm, biết không đúng, nhờ nghe pháp mà nó tỏ rõ được. Thứ hai là nhiều khi mình có cái nghi ngờ, nhờ nghe mà cái nghi ngờ nó được giải. Mà Đức Phật dạy nghe không phải thể nghe liền được, nghe xong rồi phải suy nghĩ cái điều người ta nói, phải tư duy điều đó, rồi suy nghĩ rồi thì thực hiện điều đó thì mới thành tựu được trí tuệ. Còn không thì cái trí tuệ nó có phần nữa. Có nhiều vị Phật nói mình nghe pháp cũng giống như là trí tuệ bấp vế. Phật gọi là trí tuệ bấp vế. Tại sao là trí tuệ bấp vế? Lấy nắm kẹo để trên cái bắp đùi mình đang ngồi nè, xong mình đứng dậy thì kẹo nó làm sao? Nó rớt. Phật nói nhiều khi có nhiều người nghe cũng y chang như nhận Phật pháp cũng giống như là kẹo để trên đùi vậy. Đứng dậy cái nó rớt. Có nhiều khi nghe cười vui, thầy giảng hay quá, rồi hỏi hiểu gì không? Dạ không. Hỏi có nhớ gì không? Không nhớ. Nhưng mà nghe hay, biết hay vậy thôi mà không biết hay cái gì. Cho nên nhiều khi mình Phật, trong Phật pháp đặc biệt là nghe mà khoan tinh, nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ điều đó rồi mình mới thực hiện. Cho nên đó, nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để chúng ta minh định cái nào của Phật, cái nào phải của Phật. Hồi sáng có một Phật tử mới hỏi, con nghe ở trong chùa hay tụng cái câu tồi tà phụ chánh, con bị gì thường thường ngoài đời mà nghe chữ tồi là thấy sợ rồi, mà sao ở đây chữ tồi là gì mà trong kinh đã nói câu đó? Đặt thì Pháp Hòa mới giải thích, chữ tồi là mình đẩy nó ra. Tồi tà nghĩa là cái gì nó lệch lạc, mình phải đẩy nó ra. Phụ chánh nghĩa là mình phải trợ lực cho cái chánh nó hiện. Cho nên cái tinh thần tồi tà phụ chánh là tinh thần của Phật tử. Mình phải có một cái tinh thần đẩy cái gì nó lệch lạc. Chữ tà nghĩa là lệch lạc, chữ chánh nghĩa là ngay ngắn, đúng đắn. Cái nào nó không đúng phải cho nó ra, chứ không thể để. Ngay cả trong tâm thức của mình, nhiều khi một nghe pháp xong rồi thỉnh thoảng quý vị phải làm cái tinh thần tồi tà phụ chánh, đẩy những cái tư tưởng đó ra khỏi cái tâm thức của mình. Nam mô tồi tà phụ chánh. Mình làm được như vậy mới hộ pháp chư tôn Bồ Tát đó. Quý vị hay niệm câu đó, Pháp Hòa ví dụ một cái chuyện mà Pháp Hòa nói hoài đó, là cái chuyện chụp hình ba người. Cứ rất sợ chụp hình ba người. Hỏi tại sao vậy? Sợ xui. Hỏi sao xui? Không nói được. Mà bây giờ mình nhìn lên chánh điện coi, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba, mà ta đứng hoài có sao đâu. Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát cũng ba, chùa thờ Phật Thích Ca bên Quan Âm, bên Địa Tạng cũng ba, có sao đâu. Các ngài cũng ngồi im đó mãi mãi, mình lại tới hồi mình chết ngài cũng ngồi đó. Cho nên không có sợ ba. Rồi thậm chí người khác sợ ba, nhảy vô cho thành bốn cũng không được luôn. Tại sao vậy? Sanh lão bệnh tử. Nhưng mà tại sao mình nghĩ sanh lão bệnh tử mà không nghĩ cách khác là từ bi hỷ xả? Mình không nghĩ là giàu sang phú quý. Tại sao có nhiều chữ khác mình không nghĩ, lại nghĩ chi cái chuyện là sanh lão bệnh tử? Trời ơi, bưng cái mâm khay quả lễ đám cưới đó mà lựa sanh lão bệnh tử, vậy lấy con sanh à? Một người sanh thôi còn lão bệnh tử bỏ. Con nó mời bạn nó về phụ bưng mấy khay quả đó, sắp cả hàng vậy, má nó vô lựa sanh thằng này được, ba thằng này cho ra. Không lẽ là tính cách đó sao? Cho nên quý vị thấy không, cái đó là một thứ lệch lạc. Đẩy nó ra khỏi cái tâm mình, đừng để nó. Tại sao Pháp Hòa cứ nói là tại vì mỗi lần đi đâu Pháp Hòa đứng chụp hình, Pháp Hòa đứng giữa, rồi cái hai vị chạy qua hai bên, không được đâu, chụp đi, em đứng em hứng cho. Trời đất ơi, cả ngàn người mà cứ đứng đó không được, hoài Pháp Hòa nói tùy hứng cho. Vậy hả thầy? Vậy thầy chụp. Nghe người khác chịu là mình phái liền. Cho nên mình phải có con mắt trạch pháp. Mà người mà có chánh kiến được như vậy thì mình mới tồi tà phủ chánh. Đừng có nói tồi tà phủ chánh cho Phật pháp. Ngay bản thân mình tu xong rồi, mình tu có an lạc mà không có tồi tà phủ chánh, tu hồi khổ lắm. Tại vì mình cứ bị những cái tà kiến đó, nó sai sử mình, nó làm lệch lạc mình. Quý vị cứ tụng kinh Pháp Hoa đi, không bao giờ có chuyện gì đâu. Đừng có nghe người ta nói tụng Pháp Hoa nóng tánh, gia đình xào xáo rồi không tụng. Đó là mấy cái ý niệm lệch lạc. Làm gì có cái chuyện mà tụng kinh mà gia đình mình xào xáo. Vậy thì cái đó đâu phải kinh Phật, cái đó kinh của tà giáo chứ không phải của Phật giáo. Mà một người Phật tử mà tụng kinh mà có những cái tư tưởng như vậy thì làm sao có thể an trụ trong chánh pháp được. Mà hãy cái nó là luôn luôn cái tập nghiệp, cái gì nó hút theo cái đó. Hãy người thích dị đoan mê tín là thành ra nó hút, nghiệp lực nó hút của nhau. Ta thấy chỗ nào lắc lắc kéo kéo là chạy tới. Tại vì cái người mà người ta không có cái tâm đó thì không chấp nhận được. Thì cho nên là phải nghe pháp, nghe pháp để nó minh được cái điều mình đang tu học. Và đồng thời những chúng ta nghe pháp rồi thì chúng ta thấy ô, tất cả mọi thứ xung quanh mình cái nào cũng đều là pháp tu của mình hết, chứ có cái gì đâu mà mình phải lo. Cái điều mà nó không đúng nhưng nó vô tay mình rồi thì mình cũng sẽ biết uyển chuyển để làm cho nó được. Cái người mà biết nấu ăn rồi không cần là gì hết, chỉ cần bước vô bếp thấy cái đống rau đó là có thể nghĩ ra món ăn gì, người ta biết cách rồi. Cái người biết đánh võ không khi nào đi đâu cũng phải cầm cây kiếm, thậm chí hữu sự lấy một cái nhánh cây khô cũng biến thành ra vũ khí. Thì mình là Phật tử cũng vậy, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm và lúc nào mình cũng có con mắt chánh pháp để mình nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh. Thì từ đó cái tâm thật sự ra mình làm vậy đâu có ai lợi, chính bản thân mình trước. Tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó an ổn, nó không có bị những cái bức xúc bực bội nó làm khổ mình. Cái quan trọng là chính cái tâm thức của mình mỗi ngày mình tiếp xúc với mọi người. Còn ai thế nào, làm sao mình đủ để mình cái lực để mình xác định người đó là ai, phải không? Bây giờ mình xác định mình còn cái tâm gọi là tiêu cực nhiều không? Là mình còn nhiều quá thì tu thì cũng có nhưng mà không an ổn. Bởi vì con mắt của mình nhìn chỗ nào cũng trật, chỗ nào cũng sai. Ví dụ như mình nói cúng Phật phải cúng ba chén, ví dụ vậy. Hay là mình nói cúng Phật phải để muỗng, để nĩa, tất cả những cái đó. Rồi mỗi ngày mình cứ bị những cái cỏ nó làm cho cái tâm mình phiền, mà mình quên mất là mình là một mảnh đất màu mỡ, đất tâm của mình màu mỡ. Đừng để những cái cỏ hoang đó nó mọc rồi nó làm ung tùm ở trong cái mảnh đất tâm của mình, nó uổng đi. Cho nên mỗi ngày mình phải học nhổ cỏ. Nhổ cỏ là gì? Tức là cái gì nó nhẹ nhẹ, nó nhỏ nhỏ, nó mới rớt vô tâm mình, đem nó ra đừng để. Bởi vì nó mọc một cái rồi là nó phóng, nó nhảy dữ lắm, không có thể nào mình mất thời gian lắm mình mới có thể tiêu hao được nó. Nhà mà muốn sạch sẽ đó, hễ cái gì vừa rớt lên máng nó lên liền. Chén ăn xong rửa thì lúc nào xinh nó cũng sạch. Phòng ốc của mình hễ cái gì nó mới vừa xong úp cất lên liền là ít khi nào nhà mình bê bối. Nhưng mà sở dĩ cái nhà mình nó bừa là tại vì mình cứ ý ý, không sao, có một cái mà để yên đó, hai cái mà để yên đó, tới hồi nguyên xin cái thấy ngán quá làm nổi. Thì thường thường là quý vị để ý, cái nhà mình nó dơ là tại vì mình ý ý, một cái hai cái đâu có sao, tư vấn. Nhưng mà nếu cái gì nó vừa lọt ra ngoài cái phạm vi của nó, cất nó lên liền là nó yên. Chẳng hồi đó có hoài dạy mấy chú nhỏ ở nhà của mình, tại làm sao mà một chút xíu không làm liền, đợi cho nó vừa ra đó rồi thấy ngán ngẩm không làm. Mà khi mà mình, khi mà người lớn mà đi ngang mà thấy không chịu nổi là phải la, tại là cái đó nó ảnh hưởng người khác. Thì Pháp Hòa hay nói nhiều lúc Pháp Hòa hiện tướng Atula. Pháp Hòa nói từ hồi mà có đệ tử rồi cái là bắt đầu mình thành Atula, bắt đầu mắt phải trợn lên. Chứ còn mình chưa có thì mình làm Bồ Tát, ăn cơm cũng phải la, rồi làm việc gì cũng phải nhắc. Nhưng mà cuộc sống là nó phải có những cái mà mình phải nhắc nhở. Nhưng mà từ đó chúng ta tìm ra được Phật Pháp ngay trong cuộc sống. Cho nên đối với Pháp Hòa, cuộc sống hàng ngày những cái gì nó xảy ra, Pháp Hòa đều tập nhìn nó và làm sao mình rút được một cái bài học từ ở chỗ đó. Nhiều lắm. Ngay cả ví dụ như đang lái xe, đường nó đi thẳng bằng vậy, nhưng mà cái tay của mình không thể rời cái tay lái được, lúc nào cũng đặt cái tay mình lên đó. Cũng như thế, trong cuộc sống của mình có nhiều khi nó thuận nhưng cũng không thể lơ là. Vì mình lơ là một cái là cái tay lái mình nó lệch rồi. Thì Pháp Hòa nói với mấy chú, thường thường đi xe và chở mấy chú đi học, Pháp Hòa hay nói mấy chuyện vậy đó. Nè con thấy không, đường bằng phẳng vậy đó, nhưng mà mình không thể thả tay mình ra được. Cuộc sống của mình cũng vậy, thấy nó bằng phẳng nó vui, nhưng mà đừng có ý nó lệch một cái là nó ra được. Mình tu cũng vậy nha. Nhiều khi mà cuộc sống của mình thuận thuận nhiều quá, cái bắt đầu mình lơ là. Mà chính cái lơ là đó mình dễ bị vấp ngã. Rồi rồi Pháp Hòa mới nói, con thấy không, có những cái đường mình đi nhưng mà thật sự nó là một con đường cong, nhưng mà tại vì mình không có phóng xa, mình nhìn nhìn lần. Cuộc sống cũng vậy, nó có những cái đường cong, nhưng mà nếu mà mình lấy cái tâm và cái từ bi và trí tuệ của mình đi theo nó đó, mình không thấy nó quá cong. Mặc dù mình đang cong đó, nhưng mình thấy ủa, đi tới đây nó cũng trở về với mình, đi tới đây trở về mình. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, nó cong queo à. Cầm một cây nhang lên, nếu cây nhang đó cong, đừng có bẻ cái cục nó gãy, lấy cái bàn tay của mình bẻ theo, lấy cái thân cây nhang nằm trong bàn tay mình bẻ theo nó, thì cái cây nhang đó nó thẳng mà nó không gãy. Mình chỉnh ai cũng vậy. Quý vị thấy mấy người mà người ta làm cái nghề bẻ xương, chỉnh xương đó, ta đâu có cầm ta làm đó, ta nắm từ từ từ chỉnh cái xương đó. Rồi Phật pháp cũng vậy, không phải cái điều đó nó sai rồi bẻ cái rụt cho nó gãy. Mà chúng ta phải lấy cái lòng từ của mình uốn nắn nó từ từ. Quý vị thấy người ta chăn vịt đó, bày vịt nó đi cầm cây, thể mà nó lệch cái lùa lùa lùa lát nó luôn. Ta thử ra nhẹ thôi, chăn trâu chăn bò chăn vịt chăn gà chăn dê gì đó, ta cầm cái cây nhẹ nhẹ dỗ dỗ. Cho nên Phật mới nói người tu phải có cây roi. Mà cây roi đó để làm gì? Cây roi đó Phật gọi là roi gì? Roi tinh tấn. Người tu phải có cây roi tinh tấn. Trời ơi, mình có nhiều con ma giải đãi lắm. Con ma giải đãi mà bữa nào mà mình mệt chắc là bắt đầu nó nói với mình, nó nói tỉ tê, nó nói hay lắm. Mệt thì ngủ đi, chứ Phật đâu có biểu ngồi tụng chi cho cực vậy. Đó. Đó, nó nói ăn chay tháng nào cũng có, mà bạn đám cưới một tháng có một lần, mà ăn bù có sao đâu. Ở đây tôi nói có cách nó nói đó. Mình nghe. Cho nên chữ giải đãi là gì? Giải là cái thân mình mệt, đãi là cái tâm mình nó chiều. Hai chữ giải đãi như vậy đó, thân mà mệt, tâm mà chiều kêu giải đãi. Còn tinh tấn là gì? Mình tin tưởng sự việc mình cần làm, cho nên mình làm không mỏi mệt, gọi là tinh tấn. Ví dụ như là mình biết á, mình ngồi thiền tịnh cái tâm. Thờ ngồi thiền không phải thành Phật. Đừng nghĩ ngồi thiền đã thành Phật. Mình ngồi thiền để mình thành một con người chính mình là đã khó rồi. Một con người tĩnh lặng sống luôn luôn, biết quan tâm người khác, biết nhìn mọi vật mọi việc xung quanh là đã quý rồi. Làm Phật chi cho nó xa. Mà ngồi thiền, ngồi thiền là một cái công thức để tịnh cái tâm thôi. Cho nên mỗi người phải có tập mỗi ngày 15 phút ngồi. Ngồi làm sao cho cái tâm mình nó yên. Mà khi tâm nó yên, nó giống như ly nước mà nó lắng vậy đó. Mà ly nước nó lắng là thấy trong tâm mà nó lắng, mà thấy mọi sự mọi việc rõ ràng. Chỉ mà quý vị để ý, mà khi mà quý vị thấy mỗi sự việc nhỏ nhẹ vậy mà mình ứng dụng trong cuộc sống, mình vui cực kỳ, vui cực kỳ. Pháp Hòa nói đó là kinh nghiệm tu của mình thôi, chứ không có, Pháp Hòa không phải là nói để mà gọi là sách vở, nhưng mà tự bản thân Pháp Hòa. Nhiều khi mình sống, Pháp Hòa ví dụ như giờ mình đi ra mình mua cái đó 3 món, mà cái cô tính tiền cổ quên, cổ tính sao có 2 món, cổ bỏ một giỏ cái mình thấy đó. Nhưng mà cái niệm ban đầu là thôi kệ nó, cho nó luôn đi, chả thêm nữa mắc công. Nhưng mà nếu mà mình đủ cái, mình nhắc cái cô tính tiền đó, mình nhắc cái cô tính tiền đó để cổ tính, mà tự nhiên mình đi ra cái mình cũng vui, mình thắng được cái tâm tham mình dù chỉ một chút. Nhưng mà nếu mà mình đã lỡ không thấy, mình đi ra rồi xong mình trở lại, mình muốn chứng minh mình là người tốt, cô này tính tiền ẩu, coi chừng cái từ bi đó hại cổ mất việc. Vì cổ biết mà mình trở lại thì chủ thấy, sếp của cổ thấy là cô này làm việc thất trách, thiếu trách nhiệm, Cho nên nhiều khi á, từ bi nhưng mà chánh niệm nó cũng nói cho mình cần thiết không. Nếu mà trở lại để chứng tỏ mình là một người ngay, nhưng mà cô này bất việt nè, nếu mà mình thấy ngay lúc đó chỉnh liền để cho cổ đừng bất việt, cổ tính tiền đúng mà mình có không khởi cái tâm tham. Nhưng mà nếu lỡ mình không thấy mà về tới nhà rồi thì thôi, cái đó là lỡ mình không thấy và cổ cũng sơ ý, chứ cả hai đều không cố tình. Nhưng nếu trở lại mà để cố tình chứng minh là mình người ngay thì coi chừng cổ bất việt. Thì trong cuộc sống là cái chánh niệm nó cho mình là như vậy. Có nhiều khi mình nói một cái điều thật với bạn của mình về một người kia, vì hai bên đang nói xấu nhau cho mình nghe. Mình tới chị A, tôi thân với chị quá, tôi không thể, tôi không nói được, tại vì tôi cũng tu mà, tôi giữ giới nói dối. Cho nên là bà A bà nói gì cho chị nghe tôi nói hết. Nói xong A B đánh lộn. Thì đâu phải mình nói vậy là nói đúng, nói dối. Nhưng mà nói dối để làm gì? Bà A bà hỏi bà B có nói gì tôi không, dù có nói và không có, mình nói không. Nhưng mà cái không đó mình chánh niệm dữ lắm, mình biết tại sao không. Không là vì đây là cái lời nói không có tốt, nói với nhau rồi nó xích mích. Cho nên trong Phật Pháp nó hay ở cái chỗ đó. Không phải cái khung như vậy mà chúng ta phải làm vậy, mà chúng ta hiểu được. Cái đó gọi là gì? Cái gọi là biết Pháp. Hồi nãy Pháp Bạch giới thiệu ha, thiện tri thức, nghe Pháp, bây giờ nó ta biết Pháp. Biết tại sao? Vì mình biết tất cả cái Pháp, chữ Pháp đây là gì? Là Phật Pháp, mà cũng là tất cả mọi sự việc nó đang xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Cái bây giờ Phong là ví dụ như bây giờ mình cần giải quyết một cái khó khăn với ai đó, mình phải biết cái vấn đề đó. Và chánh niệm nó sẽ giúp cho mình thấy rằng việc này với người này và người này là người như thế nào, và chúng ta phải chuẩn bị cái gì để mình có thể nói chuyện với người này. Ngay cả quý vị ứng dụng mọi việc trong cuộc sống tu hành của mình đi. Phong là ví dụ, bây giờ đại chúng đi thọ Bồ Tát giới, đắp y nâu. Nhưng mà đại chúng biết là cái y nâu đó nó không có trong Phật giáo Việt Nam. Cái y nâu đó là của Phật giáo người Hoa. Tất cả cư sĩ và thọ năm giới là đều có đắp y nâu hết. Phật giáo Việt Nam mình là chỉ thuần tí có cái áo tràng lam thôi, dù cho mình thọ Bồ Tát tại gia giới. Nhưng mà sau này chư tôn đức hải ngoại cho các vị Bồ Tát tại gia cư sĩ đắp cái y nâu đó như một sự khuyến khích. Cho nên mình thọ Pháp, tức là mình thọ cái y đó. Nhưng mà mình biết cái Pháp. Biết cái Pháp nghĩa là đây là một cái Pháp phương tiện, như một sự khuyến khích cho tất cả cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới, để chúng ta tự nhắc nhở mình tiếp nhận cái y này nó còn nặng nề hơn nữa. Nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận sự nhẫn nhục, nhu hòa, sống đúng với tinh thần của tấm y màu nâu. Nếu mình nhận Pháp như vậy, mình biết Pháp như vậy, mình dụng Pháp như vậy, có phải là một lỡ bạn mình không biết mình nói. Nhưng mà nếu mình nhận Pháp đó trật, mình nghĩ rằng cái y này là y cao rồi đó, cho nên mình vô trong đạo tràng là bắt đầu ai mà đứng ngay chỗ mình đẩy luôn, chỗ này của tôi tại tôi Bồ Tát mà. Thấy tôi đắp y nâu không? Rồi nó trật rồi. Mình tu á, Phật dạy trong kinh á, ở trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm Phật có nói á, để trở thành một cái người dễ thương và người giỏi đó, Đức Phật dạy bốn thứ: gần gũi thiện tri thức và làm thiện tri thức cho người khác. Đồng thời phải nghe Pháp, biết Pháp. Và cái chữ Pháp ở đây mà muốn nói hai phần. Một là mình phải biết cái Pháp mà chúng ta đang ứng. Ví dụ như tại sao phải dùng chuông mỏ trong thời kinh? Là vì mình á, là cái đại chúng tụng kinh âm điệu nó không đồng, cho nên chư tổ mới chế ra hai cái dụng cụ này để cho tất cả chúng ta tụng kinh nó chung một cái nhịp. Bây giờ mình tụng có một mình à, có ai so le với mình đâu mà cần chuông mỏ. Bây giờ về nhà khuya rồi, con nó ngủ, nó đi làm, không có tiếng mỏ cũng không sao. Vì cái mỏ là để tụng chung với đại chúng cho người ta tụng đều. Bây giờ mình về nhà một mình sử dụng chuông mở được không? Được. Nhưng mà thí dụ lỡ mà đỡ một cái hoàn cảnh mà không thể sử dụng chuông mở được không? Được. Dụng pháp mà phải biết pháp. Biết cái đó lúc nào sử dụng, lúc nào không cần sử dụng, mà thậm chí bỏ nó có được không? Không hề có sao. Phải biết như vậy thì mình tu mình thoải mái, an lạc, mà mình làm người xung quanh cũng thấy được cái tu của mình. Còn không thì nó nói trời ơi thôi tu ngán lắm. Cho nên quý vị biết là quý vị nhận cái Bồ Tát Đại Gia Giới không phải là quý vị nhận cái giới để ngồi trên, mà mình nhận cái giới đó để thực hiện ba điều: làm các việc lành, lánh các điều ác, rộng độ chúng sanh. Bây giờ chúng sanh đã lỡ ngồi cái chỗ của mình rồi, hoan hỷ vô cùng, kiếm chỗ khác ngồi. Thậm chí các hòa thượng còn dạy, người ta đứng người ta nghe pháp mà ta đứng ở chỗ nắng, mà mình đang ngồi chỗ mát, nhường á. Bởi vì mình không sao, vì mình biết đường mình đi rồi. Người ta lâu lâu ta mới được nghe pháp, cho người ta cái chỗ ngồi tốt, ta nghe cho nó thấm nhập ở Bồ Tát đó. Chứ còn mình hiểu lầm, nhận cái pháp đó xong rồi là bắt đầu hễ đi đâu cũng phải quánh cái y đầu lên. Hễ ai mà thấy mình đi tới là lùi ra nhường chỗ cho mình, cho nên mình đứng mình hoan hỷ vô cùng. Thậm chí mà ăn quá đường ngồi cũng chỉ họ năm nào. Tôi Bồ Tát 95 à, chị Bồ Tát 98 rồi quý vị. Mà mình đâu có nghe Quan Âm Thế Chí hỏi mấy cái vụ đó. Quan Âm cũng chẳng hỏi Thế Chí Bồ Tát là ông Bồ Tát năm nào. Mình không hiểu pháp mà không ứng dụng pháp, tu càng nhiều càng lâu rồi cái pháp làm khổ mình. Cho nên tất cả pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vô minh ở cái chỗ là không biết pháp. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng. Giải thoát là gì? Giải thoát là ăn gì cũng ngon, ngồi đâu cũng được, miễn là mình ở trong đạo tràng. Pháp Hòa ví dụ như giống như ngay trong giờ phút này, ở bên cánh gà bên này có những Phật tử ta đang đứng ta nghe, chứ ta có được ngồi như mình đâu. Nhưng mà ta vẫn hạnh phúc, vẫn giải thoát như thường. Nhưng mà nếu ví dụ mình ngồi đây, trời ơi, ông nói cái gì mà tôi bực bội ghê, tại dính tôi ở trọng hết trơn. Trong cảnh giải thoát mà xâm rằng, thưa là đừng có giận em. Vì cái đó là cái gì? Bác sĩ mà nói được cái bệnh của mình mừng, tại vì ta khám cho mình biết được cái bệnh của mình. Ở đây thì Pháp Hòa dựa theo một lời kinh để cho đại chúng rõ cái gì gọi là trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Người mà giác ngộ rồi á, là người ta làm gì ta cũng thoải mái bình thường. Chứ một người đệ tử tới hỏi Ngài Đạt Ma, thưa Thầy, tâm con bất an, xin Thầy hãy an tâm giùm con. Tổ Đạt Ma nói, đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì cái ông này, ông phải muốn đi tìm cái tâm bất an thì ông phải đi ngồi xuống kiếm. Ông ngồi xuống kiếm thì hãy ngồi xuống kiếm thì tâm nó làm sao? Nó lắng xuống rồi thì bất an còn không? Không. Ông mở mắt nói, dạ thưa Thầy, con tìm tâm bất an không ra. Tổ Đạt Ma nói, vậy tôi an tâm cho ông rồi. Thật sự ra cái bất an là do mình móng động cái tâm thôi, chứ còn tâm mình vốn an. Bây giờ muốn tìm cái bất an thì tìm, và muốn tìm thì phải lắng xuống đây mà tìm. Tìm mà lắng rồi thì kiếm không ra. Ngài Nhất Hưu á, Ngài đi ngang một cái chỗ đó, thấy mấy người cư sĩ Phật tử chùa ở trên cái đồi núi và đem kinh ra phơi. Rồi cư sĩ Phật tử chạy đứng ở dưới cái đồi núi này để chờ gió đi ngang qua cuốn kinh, cái tắp vô người họ. Cái họ nói vậy là có phước, vậy là thông minh đó, nhờ kinh bay vô đầu mình, trí tuệ như hải. Ngày Nhất Hưu, ngày đi ngang, ngày hỏi mấy ông làm gì vậy? Nói dạ con đang hứng gió phơi kinh. Ngày nghe xong, ngày không nói gì hết, ngày tuột quần tuột áo rồi hết, ngày đứng trơ ngay cái rửa nắng vậy. Hòa thượng làm gì kỳ với hòa thượng? Ông nói tôi đang phơi kinh. Trời ơi, cái thân trần truồng này kinh đâu đâu. Quý vị không hiểu cuốn kinh rồi. Cuốn kinh đâu phải trong tờ giấy. có phải mình là một cuốn kinh không? Bây giờ Pháp hỏi, quý vị thuộc bài nguyện đem lòng thành kính không? Quý vị thuộc chí tâm lãnh lễ không? Quý vị thuộc chú Đại Bi không? Quý vị thuộc Bát Nhã Tâm Kinh không? Vậy mỗi người mình làm cuốn kinh tụng nhật tụng thì chứ gì nữa? Nhật tụng là gì? Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng niệm. Kinh nhật tụng nghĩa là kinh tụng niệm mỗi ngày. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có một quyển kinh nhật tụng hết. Nhưng mà mình tụng trật, mình lải nhải với con hoài, với nó nói sao, má ơi có bao nhiêu má tụng hoài con chắc không mệt. Mấy ông tiểu nhà Pháp Hòa nói thầy ơi, thầy tụng tôi con hoài. Nhiều khi mà nói bữa nay mới tụng Đại Bi thì hồi hướng. Vậy thì thưa đại chúng là nếu chúng ta thuộc kinh, ví dụ vậy đi, thuộc kinh thì mình là một cuốn kinh rồi chứ gì nữa. Nhưng mà cái cuốn kinh vào ngày Nhất Khương muốn nói là chúng ta phải là một cái cuốn kinh mang giáo pháp rất là sống động. Rất là sống động, mà không phải là những cuốn kinh in bằng giấy, bằng chữ. Cho nên nội cái câu trong cái lời nguyện đó, trong tất cả các pháp đều là Phật pháp, thì quý vị thấy rõ ràng là các ngài muốn nói với chúng ta cái gì. Những gì mà chúng ta đang tiếp xúc mỗi ngày đây, đừng có nghĩ nó là xấu. Cứ đem cái con mắt Phật pháp ra nhìn, thậm chí những người làm khổ mình, vì họ là những người tác thành cho mình một cái nhân tố. Nhiều khi á, mình sống mà mình cuộc sống mình nó thẳng bằng hoài, đôi khi nó cũng không, mình hay bị lơ là. Cho nên á, thí dụ ha, có vào ví dụ vậy thôi. Bữa nào quý vị thấy trong người ớn ớn cái làm gì? Uống thuốc liền, mặc áo lạnh vô, không dám ăn bậy, không dám ra gió, sợ bệnh. Phải không? Cũng như vậy. Hôm nào mình thấy cái tâm mình mà nó hơi hơi chưa có ổn, phải lập tức tìm cách để mà chỉnh nó liền, đừng để nó nặng nề hơn. Cho cái người mà mình học pháp mà mình, cho nên Phật gọi là biết pháp là vậy đó. Quý vị đọc trong kinh mà gặp mấy cái chữ đó, mình hiểu cái chữ biết pháp là gì. Biết lời dạy này dạy cái gì, và biết những cái sự việc nó đang xảy ra như thế nào. Pháp này có hai ý. Một là Phật pháp, hai là mọi hiện tượng sự vật. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói, thị chư pháp không tướng. Nhớ câu đó không? Thị chư pháp không tướng. Vậy thì chữ chư pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả mọi hiện tượng xung quanh mình không có cái gì nó tướng thật cả. Ngay cả nhà lầu, xe hơi, chùa, chiền, thầy, tổ, kinh, sách gì, tất cả các pháp không có cái nào nó tồn tại bất biến hết. Nó đều là một cái khối gì? Duyên kết hết. Đây, như cái liều chúng ta đang ở đấy. Bây giờ đây, chúng ta trang trí về cái giờ này kêu là giảng đường. Ngày hôm qua tụng kinh kêu là chánh điện. Rồi văn nghệ là tối ở đây kêu là sân khấu. Thấy chưa? Cũng cái chỗ này mà trong hai ngày mà nó ba cái tên. Ca sĩ đứng đây, mời quý vị trở về hội trường, mời ca sĩ lên sân khấu. Sáng nay sân khấu còn nguyên mà mời em lên kêu lên pháp tòa. Đó, quý vị thấy không? Tất cả các pháp, có cái pháp nào mà mình muốn đặt nó pháp gì cũng được, mà không có pháp nào là pháp nào hết. Đây là sân khấu cho ca sĩ hát, cũng là pháp tòa cho tu sĩ diễn. Không? Rồi bây giờ cũng là cái chỗ để tụng kinh. Cho nên thí dụ một lát nữa dọn hết, rồi làm thành gối ngồi thiền kêu thiền đường. Rồi tới giờ đại chúng tập hợp ở đây ngồi niệm Phật suốt ngày gọi niệm Phật đường. Rồi giờ đại chúng ngồi tụng kinh gọi là gì? Niệm kinh đường. Rồi nghe pháp thoại, nghe giảng gọi là giảng đường. Bày ra để ăn cơm gọi trai đường. Cũng cái chỗ này mà hễ cái tướng đó đổi thì cái tên nó đổi. Ngày hôm qua còn nguyên tóc cái, ê chị, tới hồi ta xuất gia xong chào cô. Thấy chưa? Vậy thì quý vị thấy phải hiểu được cái chữ pháp đó, là mọi hiện tượng có cái nào nó ở yên đâu. Mà chính nó không ở yên, cho nên mình thấy cái người kia dở, bữa nay họ đi chùa, cha tu ha, khi nào lên chảnh nhớ kêu tôi nghe. Mình bóc người ta một câu vậy. Nhưng mà mình đâu, mình quên lời Phật dạy: tạc nhật giả xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diễn. Hôm qua lòng giả xoa, sáng nay mặt Bồ Tát. Giả xoa với Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Cái người hôm qua người ta xấu do ta chưa hiểu, hôm nay người ta biết tu thì ta chuyển, có gì mà không được. Mình cũng đã từng như vậy mà. Mà thậm chí mình ngược lại nữa. Hồi mình mới tu hiền dễ thương, tu lâu rồi, có quyền nhiều rồi, cái bắt đầu sao giờ không có chấp tay nữa, màng dày không, nó nguy không. Nhiều khi mình tu ngược mà nó hay nữa. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong chỗ giác ngộ mà vẫn trong cảnh giải thoát mà sanh ra được. Cho nên nếu mình hiểu được cái chỗ đó, mình hiểu được cái câu kinh này thì mình tu mà mình tu an lạc, tu không có khổ, mà tu càng thanh thản, vì mình thấy cái gì cũng được. Quý vị thấy lát quý vị ra sân, quý vị nhìn các tượng La Hán có tượng nào giống nhau không? Tượng thì trừng mắt, tượng thì mỉm cười, tượng thì đưa tay, tượng thì vậy. Tại sao có các cái dáng Bồ Tát như A La Hán như vậy? A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh. Chữ A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng nghĩa là có khả năng nhận sự cúng dường của người khác, gọi là ứng cúng. Sát tặc là diệt những cái giặc phiền não. Vô sanh nghĩa là không còn trở lại cuộc đời khổ đau. Đó là nghĩa của chữ A La Hán. Vậy thì chúng ta là những người chỉ cần một lúc nào phiền não khởi lên, lắng nó xuống, mình là La Hán phân nữa. Nghĩa là mình làm được một trong ba nghĩa của A La Hán. Chính vì vậy mà chữ A La Hán không có dịch, phải để yên chữ A La Hán. Vì A La Hán đủ ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng, vô sanh. Dịch một chữ nào thiếu nghĩa của chữ A La Hán. Cho nên chữ A La Hán để đó yên như vậy. Mà bởi vì sao? Vì theo cái cách của ngài Huyền Trang là đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa quá đừng dịch, để yên đó. Giống như chữ Nam Mô, Nam Mô có 6 nghĩa, dịch một nghĩa thiếu, cho nên để yên chữ Nam Mô đó. Nhưng mà khi nghe chữ Nam Mô là tự nhiên mình chấp tài. Vì chữ Nam Mô nó thiêng liêng, và bây giờ nó phổ thông với tất cả mọi người, ai cũng biết rồi, cho nên khỏi dịch. Chữ Phật có 3 nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để yên đó. Tỳ kheo có 3 nghĩa, cho nên không dịch, để yên chữ Tỳ kheo. Vì Tỳ kheo là phá ác, bố ma, là khất sĩ. Bồ Tát có 2 nghĩa: giác hữu tình, hữu tình giác, để yên chữ Bồ Tát đó. Kinh để yên đó, vì kinh có 2 nghĩa là khế lý, khế cơ. Kinh cũng có 5 nghĩa là tuyền dũng, là nước suối chảy mạnh. Cho nên chữ Tam Bảo có 6 nghĩa. Hôm qua Pháp Hòa giải chữ chữ Tam Bảo đó. Vậy cho nên thưa đại chúng, là khi chúng ta hiểu ứng cúng sát tặc, cho nên tất cả các A-la-hán hình thù có khác. Vì tất cả chúng sanh chúng ta ngồi đây, mặt mày, hình thù, hình tướng, cách sống khác hết. Cho nên thưa đại chúng, mình không phải chỉ có 500 A-la-hán. Sáng hôm nay ngồi đây 600 A-la-hán, 700 A-la-hán, mà mình thấy người nào cũng đang làm một công việc là sát tặc, diệt cái phiền não. Mà các vị phải diệt cái phiền não đó mới ngồi chung đụng vườn với nhau A-la-hán. Cho nên 18 cũng được, 500 cũng được, nhưng mà đều là biểu tượng. Không có vị nào nhìn giống vậy đâu. Có những A-la-hán hung dữ, nhìn thấy sợ. Có những A-la-hán nhìn hiền lành. Trong cuộc sống này cũng vậy. Nhưng mà các ngài đều là thiện tướng, gần thiện tri thức. Hồi nãy Hòa thưa là thiện tri thức có 3 ha. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là nghe pháp. Nghe bằng cách nào? Bằng văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Rồi, khi chúng ta nghe pháp rõ rồi thì chúng ta làm gì nữa? Biết pháp, biết tất cả các pháp. Bao nhiêu năm trước chỗ này đâu đẹp như vậy phải không? Nghe thầy trụ trì nói là xưa mua nó hoang lắm, nhưng mà nhờ chúng ta để tâm vào trong đó, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc tự miến thành cái chỗ này trang nghiêm đạo tràng. Vậy thì thưa đại chúng, có phải cái tâm của mình lúc chưa tu nó hoang giống vậy không? Nhưng mà nếu mình chịu khó mình tu, mình tỉa, mình chặt, mình đốn, mình làm hồi thì từ từ nó làm sao? Màu mỡ nó đẹp. Hồi xưa mình chưa biết đi vô chùa, mình đi nhanh, đi học oai nghi rồi đi chậm. Ở đó mình không biết chắp tay, nhờ đi chùa riết cái tự nhiên ai đưa cái gì mình biết chắp tay mình chào. Đó. Cái chào là gì? Đó là oai nghi của người tu. Cho nên đó, đó là chỉnh đó. Hồi xưa mình không biết gì hết, là một miếng đất hoang, nhưng mà nhờ vô chùa rồi những cái gì mà nó không phải thì nó đào thải ra hết, tự nhiên trở thành một con người có nghiêm trang, có oai nghi. Đó thì hôm nay trong buổi sáng này được cái cơ hội về thăm đại chúng ở nơi đạo tràng này là Liên Hoa Đạo Tràng. Đạo tràng nghĩa là cái nơi chốn mà quy tụ tất cả những sự tu hành. Mà trước khi có đạo tràng phải có đạo tâm, đạo lực, phải không? Mình phải có đạo tâm mình mới tới đạo tràng được, mà tới đạo tràng mà đạo tâm có tới được. Cho nên phải có đạo tâm mình mới đến được với đạo tràng. Mà liên hoa là một loài hoa sen vượt khỏi bùn nhơ. Quý vị đi nghe cái bài hoa sen có 8 cái công năng, mà trong đó có một cái công năng là lắng sự bùn nhơ, nó gọi là trừng thanh. Trừng thanh nghĩa là làm cho nó trong lắng. Buộc một hồ bùn nhưng mà có trồng sen thì sen làm cho bùn lắng. Chỗ nào xao động mình phải, mình có mặt ở đó phải làm cho chỗ đó lắng yên chứ không quấy lên nữa. Cho nên cái đó là cái tinh thần tu mà đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng. Mà quý vị tụng cái kinh đó cũng là diệu pháp liên hoa. Tại cái trường hợp này được gọi là gì? Biểu pháp. Hoa sen trong kinh Pháp Hoa là cái chữ hoa sen liên hoa đó là biểu pháp, tức là lấy cái pháp để biểu lộ cái tinh thần tu hành của mình. Và tinh thần tu đó là gì? Chúng ta ở trong cái cảnh này thấy tất cả mọi hiện. Pháp Hòa nói ví dụ cái phone tai đó cũng là một cái pháp, nhưng mà nếu chúng ta biết dùng cái phone tai đó thì cái phone tai đó hữu hiệu và nó giúp cho chúng ta những lúc cần thiết vô cùng. Nhưng mà nếu mình để nó biến mình trở thành một người có nó sống không nổi thì mình biết là nó câu mình rồi đó, thay vì mình câu nó. Mà không phải cái phone tai không, bất cả mọi thứ sự vật trong cuộc sống này, cái gì mình cũng là, mình biết là phương tiện, nhưng mà không khéo hỏi phương tiện nó thành ra cứu cánh hết trơn. Ăn cốt cứu cánh là no, cứu cánh là no để sống để tu. Nhưng mà cuối cùng mình biến cái ăn nó thành ra cái cứu cánh là gì? Ăn phải ăn ngon và để rất nhiều thời gian vào cái việc đó. Pháp Hòa không nói nó sai nhưng mà cố nó phải là tội lỗi, nhưng mà mình hiểu. Tức là Pháp Hòa ở đây mà muốn giới thiệu cái gì là biết pháp đó. Quý vị làm tất cả nhưng mà quý vị biết rất rõ cái đó là cái gì để không bị nó làm mình khổ. Có một ví dụ mỗi năm Tết mình đi chùa đó, thường thường đi chùa được lì xì gì Tết á? Trái quýt, phải không? Tiếng Việt gọi là trái quýt, mà người Hoa đó người ta gọi là, người ta gọi là gì? Người ta, người Hoa gọi trái quýt là gì? Cái lọc, cái cấm cáp đó. Tức là cái phát âm của người ta đó là sự kiết tường, rồi mình cũng ảnh hưởng cái chuyện đó, mình xin cái trái quýt. Nhưng mà rồi á, lỡ chùa không còn quýt cho trái cam không chịu. Tại sao biết không? Cam là cam khổ, cam chịu, mô Phật. Chữ cam đó nghĩa là ngọt. Tại sao khi nhận trái cam, ô cam lồ, mình cũng kêu cam lồ đó, mà tại sao giờ đưa trái cam không nhận? Cam lộ là gì? Lộ là xương, cam là ngọt. Cho nên Đức Quan Âm cầm bình cam lộ, nghĩa là xương ngọt. Và cái trái mà chúng ta đang ăn mà gọi là trái cam đó, bản thân nó chẳng cái trái cam gì cả, nhưng mà bởi vì cái trái đó mình ăn vô nó ngọt cho nên gọi là cam. Và từ đó cái màu của cái trái đó chúng ta gọi là màu cam, chứ nó có màu cam gì đâu. Quý vị thấy không? Cho nên mình dụng cái trái cam mà biết pháp trái cam cho nên không có khổ. Đi mua dĩa trái cây phải đủ 5 thứ. Cầu là gì? Mãn cầu. Mãn cầu là cầu xin. Dừa mà phát âm tiếng Việt là vừa, nhưng mà mình lấy cái ý là dừa. Rồi thêm trái đu đủ là đủ. rồi mua trái xoài, nói theo miền Tây là trái xài, cầu vừa đủ xài, bốn thứ không đủ phải năm thứ, đem cái chùm cây sung nhét vô, hỏi sao vậy, sung mãn đủ xài, xứ này sung đâu nữa, lấy chùm chôm chôm nhét vô, chôm vừa đủ xài. Quý vị thấy rõ ràng là mình đặt không? Thì bây giờ nếu như mà mình dụng pháp, nghe pháp, biết pháp, biết cái pháp đó là ông bà mình hay lấy cái ý vậy đó, mà lỡ không có gì hết, đừng buông nguyên cái dĩa cam cũng không có gì khổ hết. Vì cam đây không có nghĩa là cam chịu, mà bây giờ đặt trường hợp chữ đó là cam chịu đi nữa cũng tốt thôi. Mình sống ở cõi này là cõi gì? Trong kinh gọi cõi mình là cõi gì? Cõi này sẽ có Tây Phương được, cõi ta bà. Chỉ nghĩa là gì? Chỉ có ta với bà. Cho nên có ta mà không có bà không được. Ta bà là gì? Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Người muốn sống yên trong cõi này phải hiểu được cái nghĩa của cõi này là cõi kham nhẫn. Thế thì mình có phải đang sống bằng cái ý niệm kham nhẫn không? Vậy thì bây giờ những pháp gì nó đến với mình là tại sao không kham nhẫn? Phiền trách gì nữa? Mình đã chấp nhận ở cõi ta bà là cõi kham nhẫn mà. Bây giờ Pháp Hòa nói nhẫn có mấy loại. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn, nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Hôm qua nắng muốn chết, sáng nay lạnh muốn chết, vậy mà hỏi chết không? Không, mà chuyện gì cũng muốn chết. Vui muốn chết, ăn ngon muốn chết. Trời ơi, bữa nay chùa đãi ngon quá, tôi ăn no muốn chết. Đụng tới mình là muốn chết không? Vậy mà tôi muốn chết không? Dạ không. Thấy rõ ràng trong cuộc sống mình, ngay cuộc sống mình là mình đã tạo các cái pháp rồi. Hiểu như vậy rồi quý vị sống an lạc lắm, tu bình an lắm, càng tu càng hạnh phúc. Thấm nhập được lời Phật rồi, mỗi mỗi sự việc nó đến cho mình đem ra, tất cả các pháp đều là Phật. Mà con không rõ là theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới tỏ rõ, nay mới ăn năn phụng đối trước Phật. Thí dụ vậy. Nhưng mà nội hai cái câu đó đủ ăn tiền đủ sống rồi. Cái áo tràng này là một pháp, không có nó thì nếu mà lỡ không có nó thì mình ăn. Thí dụ bây giờ mình biết hôm nay mình mặc đồ không có được tương tất, nhờ có cái áo tràng mặc vô để che thân. Như giờ lỡ chùa hết áo tràng rồi mà mình nhìn cũng không được, thôi mình lui ra làm sao, không có gì phiền hết. Thành thử ra thưa đại chúng, cái áo này là do người Trung Quốc với người Việt Nam mình chế ra cho mình mặc để cho nó trang nghiêm mà. Chứ thời Phật có cái áo tràng đâu. Thời Phật cư sĩ đi chùa mặc toàn đồ trắng, cho nên trong kinh gọi là bạch y cư sĩ. Rồi sau này sang tới Phật giáo nhập tới Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu mới chế ra cái áo này cho mình mặc, để cho nó trang nghiêm thân tướng của mình khi mình vào một cái lễ Phật, một cái lễ. Vì tất cả lễ nghi là do chúng ta tạo ra. Hiểu như vậy rồi thì quý vị sử dụng các pháp, không có pháp nào làm mình khổ. Đây, sau chuỗi cũng là pháp nha. Hôm nào ngồi lần chuỗi niệm Phật, lỡ bữa nào quên chuỗi ở nhà không sao hết, niệm không, niệm lóng tay. Trời ơi, đi ra đi vô, tôi tức tôi ghê vậy, có cái sâu chuỗi mà bỏ quên. Tức tôi ghê vậy mà cả, bây giờ tức chi nó ngồi niệm Phật cho rồi. Có nhiều khi đeo cái mắt kiếm mà chạy đi kiếm gắp kiếm, tay cầm chìa khóa mà đi tìm chìa khóa, phải không nè? Tâm mình đã có sâu chuỗi, cứ đi tìm sâu chuỗi. Cho nên ngày xưa có một vị tổ nói, người mê chạy đầu cầu, người cởi trâu mà tìm trâu, nghĩa là mình đang ở trên con trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Chúng ta không hiểu rằng có thì dụng, không có dụng cách khác. Vì tất cả các pháp là gì? Đều là Phật pháp. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Bây giờ mình khát nước, có miếng nước uống được rồi, hễ mà nước lọc tốt. Tại vì mình khi mình uống nước, mình xin miếng nước uống, tâm mình chưa hề nghĩ là nước gì cả, miễn có nước uống. Nhưng mà nó khổ nói, khi nước nó tới cái gì vậy? Nước lạnh hả? Không có gì khác hả? Lúc mà khỏi cái câu đầu tiên là tôi khát nước, có nước uống không? Không nghĩ cái khác, không có một pháp nào khởi nữa. Mà khi cái đó nó xuất hiện cái vậy thôi hả? Nó khổ. Con mình lớn rồi, mày không lấy vợ đi cho tao nhờ, tao hầu mày hoài, mày kiếm con nào để lo cho mày mà nó vẫn vậy, vẫn vậy đó hả? Khổ không? Cho nên rồi mình sống mà mình rất là khổ. Rồi khi mà nó có vợ rồi, nó có con, mày không sanh đứa con cho tao ẩm để đỡ tao già rồi ai giữ cho mày? Rồi tới hồi nó sanh ra con gái hả? Khổ quá. Cho nên mình nhớ mình sống trong đời là cõi này là cõi kham nhẫn. Thật ra cho dù người ta đưa một dĩa cam cũng bình thường, chẳng quá mình không phải mình đang học cái hạnh kham nhẫn sao? Mà huống chi chữ cam này nghĩa là ngọt, chứ nó có hề là ngọt là cam là cam chịu đâu. Rồi thậm chí cái trái sung mà quý vị để lên đó, quý vị gọi là sung mãn. Rồi cái trái dừa mình để lên đó, cái tiếng của mình đâu đọc là dừa mà kêu là vừa, nó cũng trật lất à. Nhưng mà lấy cái ý, rồi giờ lấy cái ý cái người khác ta, ý là ta nói không phải sung đâu mà sung khắc, sung mãn, sợ quá bưng bưng cái chùm sung đang xuống. Quan Âm ngồi không yên với mình là vậy. Người ta tới nhà người ta chơi, ta nói thờ Quan Âm không có nên thờ tượng ngồi. Quý vị biết tại sao không? Vì mình có việc mình kêu ngài, ngài đứng dậy lâu lắm. Bưng tượng Quan Âm xuống. Rồi cái đi chùa, thầy có tượng nào cho con đổi không? Hỏi tượng gì? Tượng đứng. Người khác kêu chua cha, thờ Quan Âm không có nên đứng, chị thấy đứng ngỏi không? Đứng là một hình thức khổ. Tại sao thờ Quan Âm đứng? Ngồi cho nó tự tại. Thế là chạy lên kêu Quan Âm, kiếm Quan Âm ngồi. Có một cái bữa đó, cái cô đó cũng nói, thầy ơi thầy, con đang thờ Quan Âm này mà đứng, mà người ta nói là con không có thờ được cái tượng đứng, tại vì số con số khổ, mà thờ Quan Âm nữa, khổ hai thứ. Tiếng Anh nó kêu double khổ. Lên kiếm tượng ngồi. Bà khác đem lên tượng Quan Âm lớn. Hỏi sao vậy? Người ta nói con còn nhỏ không có được thờ tượng lớn, thôi con đưa thầy bà lớn nè, con thầy cho con bà nhỏ. Qua qua nơi chùa không có bà lớn bà nhỏ. Cho nên rồi quý vị thấy không, mình bị các cái pháp nó làm khổ mình. Rồi cái tượng Quan Âm cũng chỉ là một pháp thôi, chứ Phật có ở ngồi trong tượng đó đâu. Phật đâu có ngồi trong cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu trưng để hướng tâm, chứ không, Phật không có trong tượng. Cho nên có một vị thiền sư ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để thành Phật. Ông mới lấy cái tượng Phật bằng gỗ á, ông đốt. Cái ông kia thấy, trời ơi, Phật mà đem đốt tội chết. Hỏi thầy đốt tượng Phật để chi? Nói tôi đốt tượng Phật tìm xá lợi. Ông thầy kia mới nói, tượng Phật làm gì có xá lợi? Nói, ủa vậy sao ông biểu ngồi thiền để làm Phật? Quý vị hiểu chỗ đó không? Ngồi thiền cốt cái tâm mình tịnh, mà khi tịnh rồi là trong sáng sống thành Phật đó, nhưng mà khỏi nói Phật. Chỉ cần một con người tỉnh giác trong sáng mà sống thôi là mình làm Phật mọi nơi mọi chỗ. Còn nếu mà có một Phật ngồi nào đó, quý vị thấy không, ngài ngồi đây, mình đi ngủ ngài cũng ngồi đây. Cho nên Phật không có trong tượng, nhưng mà không có cũng được, bởi vì tượng đó là một cái biểu trưng để đưa cái tâm chúng ta hướng. Cho nên chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà giáo chủ bổn sư gì đó mình tụng một lô để dẫn mình đi vào trong. Cuối cùng thời kinh rồi, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nhận ra được các pháp ngoại tướng rồi, con hiểu được cái đó nó nằm ở trong con.